Chương 501, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, hắn làm sao lại muốn phải ngủ như vậy một cái cọp ca y. Về sau nữa, hắn lái xe về công ty, muốn tìm Phương Tử Thiến tính sổ sách, kết quả vô hụt. Mà hắn một thân nước chanh, đỉnh đầu còn mang theo hai mảnh chanh khôi hài hình tượng, nhưng lại bị tất cả mọi người thưởng thức một lần những cái này mất mặt sự tình. Cũng là bái nữ nhân trước mắt này bàn tặng Bạch Thế Vân sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Phương Tử Thiến lập tức có chu tờ sợ, không còn dám cứng đối cứng. Cười khan hai tiếng, khu khu, Bạch Nhị Thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, làm gì như vậy tính toán chi ly đâu, không phải liền là bị một bình nước đá rội sao, chuyện có bao lớn ngươi liền coi mình là tham gia thùng băng khiêu chiến, vì dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trị liệu cống hiến bản thân một phần lực lượng. Bạch Thế Vân không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn xem nàng. Phương Tử Thiến lập tức từ nghèo. Cái kia vậy ngươi muốn làm thế nào a, nếu không, ta đi giúp ngươi băng một bình nước chanh, nhường ngươi dội trở về, nếu là chưa đủ nghiền mà nói, là nhiều băng mấy ấm, nhường ngươi đưa đến công ty, tại chỗ có đồng sự trước mặt dội trở về. Cái kia được chưa, Bạch Thế Vân nhịn không được cười nhạo một tiếng. Phương Tử Thiến, ngươi có phải hay không coi ta ngốc a, ngay trước công ty tất cả mọi người mặt dội trở về, người ta sẽ ra sao, ta nhất định sẽ coi ta là thành một cái sẽ chỉ khi dễ nữ nhân. Cặn bã ngươi chẳng lẽ không đúng sao, Phương Tử Thiến kém chút thốt ra. Nhưng may mắn kịp thời nhớ tới mình bây giờ tình cảnh, gắng gượng đem lời nói nén trở về. Sửa lời nói, cái kia vậy ngươi đến cùng muốn làm thế nào, ngươi nói ra, ta đều phối hợp ngươi. Kết thúc rồi, ngươi liền để ta đi nghe được cái này vấn đề, Bạch Thế Vân lại sửng sốt một chút. Nói thực ra, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cụ thể muốn làm sao tra tấn Phương Tử Thiến. Hắn lúc ấy bị Phương Tử Thiến dội một bình nước, tức giận đến muốn nổ tung, liền nghĩ nhất định phải đem nữ nhân này bắt trở lại, hung hăng giáo huấn. Về phần muốn thế nào giáo huấn, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, dĩ nhiên là đem người cột vào trên giường, sau đó dựa vào, hắn là điên rồi sao, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, hắn làm sao lại muốn phải ngủ như vậy một cái cọp cao y, cái này cọp cao y lại xinh đẹp cũng không được, hắn lại không giống hôm nay cái kia mẫu nam như vậy mắt ngủ, sẽ thích. Loại này hung hãn nữ nhân lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước tại hội triển trung tâm nhìn thấy một màn. Phương Tử Thiến cùng Trần Hy Lạc ôm một cái, Bạch Thế Vân ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cái bước xa đi đến trước sofa, cánh tay khoác lên trên ghế dựa. Thân thể nghiêng về phía trước, đe dọa nhìn nàng, ngươi cùng cái kia Trần Hy Lạc, là quan hệ như thế nào? Phương Tử Thiến khẽ giật mình, Trần Hy Lạc nàng là lời đến khỏe miệng dừng lại. Nàng chợt nhớ tới. Lạc Thần Hy đã từng nói qua với nàng, nàng nam trang thân phận chỉ có Mục Diệc Thần biết rõ. Mặc dù Bạch Thế Vân là Mục Diệc Thần hảo hữu, nhưng là, không cùng Tiểu Hy Hy thương lượng qua, nàng là sẽ không tùy tiện tiết lộ khuê mật tư ẩn. Trần Hy Lạc là ta rất trọng yếu người, Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cho nên loại này thân không hai lạng thịt Tiểu Bạch Kiểm, chính là ngươi ưa thích loại hình, khó trách lần trước nàng cùng hắn ra ra nói. Không thích hắn cái này loại hình nữ nhân này, con mắt là mù sao, hắn dạng này mới là thật nam nhân. Trần Hy Lạc xem xét chính là một nương tháo, đến cùng chỗ nào tốt rồi không cho phép ngươi nói. Tiểu Hy Lạc nói xấu Phương Tử Thiến lòng đầy căm phẫn. Bạch Thế Vân meo mắt lại, ngươi lặp lại lần nữa ta. Phương Tử Thiến mới mở miệng, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, còn liên tiếp không ngừng vang mấy tiếng. Bạch Thế Vân đi tới cửa một bên, không kiên nhẫn hỏi, ai vậy, không cần cho ta cha ho HNG bảo hiểm, không hứng thú, đi nhanh lên, người tiểu tử thúi, làm sao cùng ra ra nói chuyện ngoài cửa, truyền đến Bạch lao ra tử trung khí mười phần thanh âm. Phương Tử Thiến sắc mặt bột biến, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Chương 502, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Phương Tử Thiến là chuyện gì xảy ra? Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, lao ra tử tại sao sẽ đột nhiên đến trong nhà người, đến lần này tốt rồi. Ta nên đi chỗ nào trốn? Bạch lao gia tử là ghét nhất Bạch Thế Vân bên người những cái kia oanh oanh yến yến. Nếu là phát hiện nàng vậy mà tại cái này hơn nửa đêm, xuất hiện ở Bạch Thế Vân trong căn hộ. Hai người tư thái còn như thế mập mờ có thể tưởng tượng, Bạch lao gia tử đối với nàng nên có bao nhiêu thất vọng a, mà cái này cũng là Bạch Thế Vân hại Phương Tử Thiến giống như là một cái trên lò lửa con kiến, gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta phải tìm một chỗ trốn đi. Bạch Thế Vân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau giúp ta tìm chỗ nút nha, đây chính là nhà ngươi. Bạch Thế Vân nghe được ra ra thanh âm, lúc đầu cu nở dê có chút khẩn trương. Nhưng là, nhìn lại, phát hiện Phương Tử Thiến so với hắn còn khẩn trương, đảo ngược mà không vội. Hắn đứng ở cạnh cửa, tay đã đè ở chốt cửa bên trên. Quay đầu quét Phương Tử Thiến một chút, du côn cười một tiếng, thế nào khẩn trương như vậy, coi như bị gia gia của ta nhìn thấy thì thế nào, liền nói chúng ta hai cái tại kết giao im miệng, ngươi còn dám nói mỏ. Phương Tử Thiến sắp bị hắn Lam Mở Tư cờ chê tờ hai người bọn họ lúc nói chuyện, Bạch Lao gia tử ở bên ngoài, đã chờ không nhịn được. Hắn dùng quải trượng gõ mặt đất, Bạch Thế Vân tiểu tử thúi đang làm gì đâu, còn không mau một chút cho gia gia mở cửa. Bạch Thế Vân đè xuống chốt cửa, mở cửa. Phương Tử Thiến ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Như một làn khói xông vào Bạch Thế Vân phòng ngủ, nhảy vào trong tủ treo quần áo, trốn đi. Bạch Lao gia tử vừa vào cửa, nhìn chung quanh một chút, một mặt hồ nghi. Tiểu tử thúi, ngươi vì sao như vậy nửa ngày đều không mở cửa, có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự tình? Bạch Thế Vân gượng cười hai tiếng, ra ra. Ngài đang suy nghĩ gì đấy, ta có cái gì nhận không ra người, chính là vừa mới đang thay quần áo, đổi một nửa, ra ra ngài liền đến, ta không thể làm gì khác hơn là đem quần áo mặc trở về. Bạch Lao gia tử rõ ràng không thể nào tin được, nhíu mày, ánh mắt trong phòng khách đảo qua. Cái này trên ghế salon làm sao có người ngồi qua dấu vết, người có phải hay không mang cái gì người đã trở về? Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có. Không, chuyện này đó là ta vừa rồi bản thân cảm thấy mệt mỏi, liền ở trên ghế salon nằm trong chốc lát. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, lại càng dễ để lộ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt rồi, ra ra, ngài một đi ngang qua đến, cũng mệt mỏi đi, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngài pha trà. Hắn đem lão gia tử đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó, quay người muốn đi phòng bếp. Bạch Lao gia tử vừa gõ quả trượng, được, đừng tìm lý do chạy tới chạy lui, ngồi xuống cho ta, ta đều bị ngươi khí no bụng, nào có tâm tình uống trà. Bạch Thế Vân sợ nhất ra ra, chỉ có thể đàng hoàng tại đối diện ngồi xuống. Cười làm lành nói, ra ra, ngài không phải tại vùng ngoại thành nghỉ phép sao, ta lại thế nào gây ngài tức giận. Bạch Lao gia tử cười lạnh một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói trước mấy ngày trong công ty sự tình, ta đều biết cùng em mở quốc truyền thông tập đoàn ký kết. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà vứt xuống mặc kệ, còn chạy đến quán bar đi pha trộn, còn tốt Tử Thiến đem ngươi tìm trở về, bằng không thì mà nói, công ty không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Bạch Thế Vân sắc mặt không dễ nhìn lắm. Ra ra, ngươi đây đều biết kỳ thật, ta không có ở đây lại có quan hệ gì, dù sao trong công ty có Phương Tử Thiến. Có nàng tại là được rồi, không ký chính thức không hẹn. Ngươi gọi là lời gì đến cùng, ai mới là công ty tổng tài? Bạch Lao gia tử vỗ bàn một cái. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Phương Tử Thiến là chuyện gì xảy ra? Chương 503, nữ nhân kia là giấu dưới gầm giường hoặc là trong tủ treo quần áo. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, cái gì ta theo Phương Tử Thiến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Lao gia tử sẽ hỏi loại vấn đề này. Bạch Lao gia tử hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chớ cùng ta giả ngu, ta xem, tiểu tử ngươi có phải hay không đối với Tử Thiến làm cái gì không nên làm sự tình trong công ty khắp nơi đều tại truyền. Nói các ngươi hai cái quan hệ không tầm thường. Bạch Lao gia tử nói còn chưa dứt lời, đống nhiên, trong phòng ngủ truyền ra bang một tiếng, lần này, hai người đều ngẩn ra. Bạch Lao gia tử lông mày lập tức nhíu lại, chuyện gì xảy ra, ngươi trong phòng ngủ có người khụ khụ? Cái này Bạch Thế Vân cứng họng, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói như thế nào. Phương Tử Thiến cái này ngu ngốc nữ nhân, lại đang làm cái gì phải ẩn trốn, liền tránh một chút tốt, lúc này đột nhiên phát ra âm thanh. Để cho hắn làm sao cùng Lao gia tử giải thích. Bạch Lao gia tử gặp hắn một mặt xấu hổ, lập tức đoán hắn ra, làm sao ngươi là mang nữ nhân về nhà đến rồi sau đó nhìn thấy ta cái Lao nhân này tới, liền đem người giấu đến trong phòng ngủ đi. Bạch Thế Vân dùng sức ho khan hai tiếng, khụ khụ, không có không có, tuyệt đối không có chuyện này, người coi ra ra dễ lừa gạt. Đúng không, đều lúc này, còn tại nói láo, tự ngươi nói. Trên ghế salon cái này vòng thai là nơi nào đến vòng thai, cái gì vòng thai? Bạch Thế Vân theo Bạch Lao gia tử ánh mắt, túi đầu xem xét. Trên ghế salon quả nhiên có một cái nho nhỏ hoa thai làm bằng ngọc trai, nhất định là vừa rồi hắn cùng Phương Tử Thiến dây dưa thời điểm, rơi xuống cái này lúng túng còn tốt, Bạch Thế Vân phản ứng rất nhanh. Đối mặt với Bạch Lao gia tử nghiêm khắc ánh mắt, hắn lập tức tìm một lý do, ra ra, cái này thật không phải ta đem nữ nhân mang về. Mà là lần trước, Mục Diệt Thần dẫn hắn phu nhân tới chơi, đại khái là hắn phu nhân đem vòng thai làm mất rồi, ta bình thường trở về muộn, cũng không chú ý, ta tin ngươi mới có quỷ, ta nhớ được ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, ngươi tại bên ngoài lại thế nào chơi, Gia Gia cũng không quản được ngươi, nhưng là, tuyệt đối không thể đem loại kia không đứng đắn. Nữ nhân mang về nhà bên trong đến ngươi căn bản cũng không có nghe vào ta nghe trong nhà của ta tuyệt đối không có không đứng đắn nữ nhân nhưng mà, Bạch Lao Gia Tử đã đối với hắn đã mất đi tín nhiệm. Căn bản không nghe hắn giải thích, dùng quải trượng nhánh chống đất, trực tiếp đứng lên, hướng trong phòng ngủ đi đến. Chuẩn bị tự mình điều tra trong tủ treo quần áo, chô nờ ơ một đống nam sĩ Âu phục trung gian Phương Tử Thiến, nghe được hai người đối thoại, tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Vừa rồi, nghe được Bạch Lao Gia Tử nâng lên nàng danh tự, còn hoài nghi nàng cùng Bạch Thế Vân có quan hệ mập mờ, nàng bị kinh sợ dọa. Không cẩn thận, liền đem trong tủ treo quần áo mang theo mấy bộ y phục đụng vào đến. Như thế rất tốt, đưa tới Lao Gia Tử chú ý, thậm chí muốn đích thân tiến đến điều tra nếu như bị Lao Gia Tử phát hiện, nàng thế mà giấu ở Bạch Thế Vân phòng ngủ trong tủ treo quần áo, vậy thì thật là nhảy xuống Hoàng Hà bên trong đều không tẩy sạch Lao Gia Tử quải trượng đánh mặt đất thanh âm, càng ngày càng gần Phương Tử Thiến khẩn trương đến liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Tủ quần áo bên ngoài, truyền đến Bạch Thế Vân thanh âm, Gia Gia, ngài cũng nhìn thấy. Ta trong phòng ngủ căn bản là không có người thanh âm mới rồi, hơn phân nửa là ta quên đóng cửa sổ, gió quá lớn, thổi ngã thứ gì Bạch Lao Gia Tử nói, trong phòng thoạt nhìn là không có người, nhưng là, nói không chừng ngươi là để cho nữ nhân kia là giấu dưới gầm giường hoặc là trong tủ treo quần áo. Chương 504, Phương Tử Thiến là cô nương tốt. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ trắng bạch, trong đầu liều mạng suy tư. Nếu là thật bị Lao Gia Tử bắt được, nàng nên giải thích như thế nào sớm biết như vậy, nàng vừa rồi liền không nên trốn đi. Quang Minh chính đại ngồi trong phòng khách, còn có thể miễn cưỡng giải thích vài câu, đợi chút nữa bị người từ tủ quần áo bên trong lục soát ra, lại nói nàng cùng phòng này chủ nhân không quan hệ, đoán chừng căn bản không ai tin. Bạch Thế Vân trên trán, cu nở dê toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Kỳ thật, hắn đều không biết mình đang khẩn trương cái gì. Nếu là Phương Tử Thiến bị lục soát ra, xui xẻo nhất nhưng thật ra là nàng. Bạch Thế Vân bản thân, xem như Bạch Thị người thừa kế, kỳ thật tối đa cũng chính là bị giáo huấn một trận mà thôi. Nhưng Phương Tử Thiến cũng không giống nhau. Nàng là Lao Gia Tử thân tín, nhưng là, nếu như bị người phát hiện nàng câu dẫn Lao Gia Tử cháu trai ruột, nàng về sau liền không có cách nào lan lộn, còn có thể trực tiếp bị đuổi ra Bạch Thị. Dạng này, nàng liền lại cũng không cách nào can thiệp mình. Bạch Thế Vân biết rất rõ ràng điểm này. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến về sau không có cách nào mỗi ngày ở văn phòng nhìn thấy Phương Tử Thiến, trong lòng liền buồn phiền đến hoảng. Mắt thấy Lão Gia Tử muốn đi mở cửa tủ quần áo, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, Lão Gia Tử, ngài thật suy nghĩ nhiều quá, cái này cũng không phải là đóng phim, ai sẽ không có việc gì giấu ở trong tủ treo quần áo a. Gặp Lão Gia Tử còn không tin, hắn lập tức bổ sung, Gia Gia, ngài cứ việc yên tâm đi, ta là biết rõ nặng nhẹ. Trừ bỏ ta nghĩ lấy về nhà nữ nhân kia, ta là tuyệt đối sẽ không mang bất luận cái gì nữ nhân vào nhà, ta có thể phát thệ. Lao Gia Tử động tác một trận, thật chân thật. Bạch Thế Vân liều mạng gật đầu. Bạch Lao Gia Tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Ngươi biết nặng nhẹ liền tốt. Hảo hảo tìm môn đương hộ đối danh môn thục nữ, sớm chút quyết định. Ngươi tính tình này quá nhảy, chờ ngươi kết hôn, Gia Gia mới có thể yên tâm đi công ty tất cả đều giao cho ngươi. Hắn vừa nói, một bên hướng ngoài phòng ngủ mà đi. Bạch Thế Vân nhẹ nhàng thở ra, Gia Gia yên tâm, ta đây không phải lại cố gắng tìm sao. Lão Gia Tử gật gật đầu, lại nói, Phương Tử Thiến. Bạch Thế Vân một cái giật mình. Tại sao lại nâng lên nàng? Bạch Lão Gia Tử không chú ý sắc mặt hắn, thẳng nói tiếp, Phương Tử Thiến là cô nương tốt, đầu năm nay, người trẻ tuổi phần lớn đều rất táo bạo, giống nàng dạng này, thông minh tài giỏi lại có thể cước đạp thực địa làm việc nữ hài tử, thật sự là không nhiều lắm. Nhưng là các ngươi không thích hợp. Bạch Thế Vân nghe nửa đoạn trước, còn có chút sững sờ. Gia Gia hắn là thật rất ưa thích Phương Tử Thiến à, hắn đều rất ít nghe được Lao Gia Tử dạng này khen người. Kết quả nghe phía sau Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, Gia Gia, ngài tại sao lại kéo tới phía trên này, ta cũng đã sớm nói, ta theo Phương Tử Thiến không có gì nhận không ra người quan hệ dạng này tốt nhất rồi, ngươi tiểu tử thúi này, cùng người ta không phải người một đường, cũng đừng đi thai họa người khác. Có nghe hay không? Bạch Thế Vân ha ha, Gia Gia, ngươi cảm thấy, ta giống như là có thế coi trọng loại kia đất bỏ đi xỉu nữ nhân sao? Bạch Lao Gia Tử chán nản, ta tại sao có thể có như ngươi loại này trông mặt mà bắt hình dòng cháu trai? Lại nói, Tử Thiến nàng xem ra cu nở dê không xấu xí, nói không chừng cách ăn mặc một lần, cu nở dê nói đến một nửa, hắn lại cảm thấy không đúng, ngừng lại. Tóm lại, mặc kệ dung mạo của nàng thế nào, không ảnh hưởng nàng năng lực làm việc, ngươi có thể có tốt như vậy thư ký, liền tiết phúc gã có nghe hay không đã biết, ra ra có đôi khi, thật không biết, hắn cùng Phương Tử Thiến, cái nào mới là lao ra tử thân sinh. Chương 505, cái này 7 ngày nàng thật một bước đều không hề rời đi qua tấm này giường lớn. Bạch lao gia tử lại đem Bạch Thế Vân giáo huấn một trận, mới rời khỏi. Qua rất lâu, đợi đến trọn bộ nhà trọ đều an tĩnh lại. Bạch Thế Vân mới đi đến tủ quần áo phía trước, kéo cửa ra, Phương Tử Thiến, lao gia tử đi thôi, ngươi có thể đi ra. Phương Tử Thiến lập tức chui ra, há to mồm liều mạng hô hấp. Hô hô nhanh nín chết ta đều tại ngươi lao gia tử hôm nay một tới. Ngươi sao không nói sớm hại ta kém chút bị hắn phát hiện. Bạch Thế Vân chừng nàng một cái, ta nếu là biết rõ mà nói, căn bản sẽ không mang ngươi trở về lại nói, ngươi sẽ kém điểm nín chết, nên trách ngươi bản thân a, nếu không phải là chính ngươi muốn trốn vào tủ quần áo, làm sao sẽ nín chết. Phương Tử Thiên nói, ta nếu là không trốn vào đi, ngươi muốn giải thích thế nào ta tại trong nhà người nguyên nhân bản công việc, nếu như lão gia tử hoài nghi ta cùng ngươi có một chân, ta liền toàn bộ kết thúc rồi. Nghe lời này, Bạch Thế Vân sắc mặt đều cùng đáy nổi một dạng đen. Ngươi có ý tứ gì, ta liền như vậy nhận không ra người sao, ngươi cứ nói đi. Phương Tử Thiến hừ lạnh, lần này cuối cùng trốn qua một kiếp, ta phải đi nhanh lên. Vừa nói, nàng liền nhìn đều mỗi ngày Bạch Thế Vân một chút, nhặt lên túi sách, cũng như chạy trốn rời đi nhà trọ. Bạch Thế Vân nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng khí càng ngày càng không trôi chảy. Nữ nhân này đếm không hết nữ nhân muốn theo ta dính líu quan hệ, nàng lại sợ đến như vậy cũng bởi vì sợ ta ra ra không cao hứng. Cái này cái gì nao mạch kín chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Cái này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Phương Tử Thiến, ta rốt cuộc tìm được biện pháp trị ngươi, chờ đó cho ta 7 ngày sau. Ân Lạc Thần Hy tại cánh môi bên trên một trận ngứa ngáy trong cảm giác tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy trước mặt phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú. A, ngươi Mục Diệp Thần hơi lui về phía sau một chút, cụp mắt thỏa mãn nhìn xem tiểu nữ nhân bị hắn hôn đến đỏ tươi cánh môi. Ngươi rốt cục tỉnh thực sự là như bé heo, mặt trời đã phơi cái mông. Lạc Thần Hy tỉnh táo lại. Phát giác được trên thân hai người đều không mặc quần áo, trên mặt lập tức dính vào ửng đỏ. Mục Diệp Thần, ngươi cu tờ xuống cho ta hưởng, không lương tâm nữ nhân ốc, ta hảo ý bảo ngươi rời giường, ngươi thế mà để cho ta lăn. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Liều mạng chứng hắn. Nam nhân này nhất định chính là cầm thú A. Từ khi ngày đó trên đấu giá hội, bị nam nhân này bắt sau khi về nhà, hắn thật đem nàng cột vào trên giường, sau đó hung hăng trừng phạt nàng hơn nữa, còn nói phải trừng phạt nàng 7 ngày 7 đêm, để cho nàng không xuống giường được. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng, lời này là Mục đại thiếu dùng để hù dọa nàng. Kết quả, sự thật chứng minh, cái này 7 ngày nàng thật một bước đều không hề rời đi qua tấm này giường lớn. Quả thực phát rồ, Mục Diệp Thần phát giác nàng ánh mắt, tà khí mà câu môi, thật muốn ta lăn. Thế nhưng là, chúng ta là vợ chồng, nên đồng cam cộng khổ mới đúng, lăn có thể, chúng ta cùng một chỗ lăn hẳn có ý riêng. Vừa nói, một bên ngón tay đã dọc theo nàng eo nhỏ nhắn đi lên lăn lăn cái đầu của ngươi. Mục Diệp Thần, ngươi đi ra, ta thực sự từ bỏ ngươi, còn như vậy, ta liền muốn ly hôn mang. Đường đường cùng đi ngươi. Lặp lại lần nữa, Mục Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bóp ở nàng trên lưng cánh tay bỗng dưng nắm chặt, cả người hướng nàng đè ép xuống. Tràn đầy bức hiếp cảm giác. Hắn nhất không nghe được, chính là ly hôn hai chữ. Chương 506, lão bà hắn là ở cùng hắn so ai đẹp trai hơn. Lạc Thần Hy dây sợ, ta chính là nói một chút nha. Đi qua cái này 7 ngày, nàng thật có chút sợ nam nhân này. Nhìn Mục đại thiếu bình thường lạnh lẽo cô quạng ngạo kiều, phảng phất là cái cấm dục thắt nam thần. Kết quả, sự thật chứng minh, lại thế nào cấm dục thắt, cũng giống vậy là nam nhân, cầm thú đứng lên một dạng không phải người. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, túi đầu, muốn tiếp tục trừng phạt một lần tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đẩy hắn, từ bỏ, thật từ bỏ, nói xong hôm nay mang ta đi nhà trẻ tiếp đường đường đâu, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, lâu như vậy không thấy được bánh bao nhỏ, nàng đều muốn chết tiểu tử. Nếu không phải là bên người có cái này quấn quýt ngạo kiều hàng, nàng đã sớm trước tiên chạy như bay vào tìm bánh bao nhỏ. Mục Diệp Thần chán nản. Lớn như vậy một cái xuất ca tại bên người nàng, nàng thế mà không nhìn, còn nghĩ bánh bao nhỏ bất quá, đối lên với tiểu nữ nhân chờ đợi ánh mắt, hắn vẫn là thua trận, chống người lên. Ngươi bây giờ rời giường, rửa mặt ăn cơm, vừa vặn tới kịp gặp phải tan học thời gian. Quá tốt rồi, ngươi thật nguyện ý để cho ta xuống giường sao? Lạc Thần Hy reo hò một tiếng, dùng ga giường bọc lấy bản thân, nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy về phía phòng tắm. Nhìn xem nàng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt bộ dáng, Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười. 7 ngày không để cho tiểu nữ nhân xuống giường, đây là thật. Nhưng là, lại không đơn thuần là vì trừng phạt nàng, mà là nhìn ra nàng trên đùi bị chật cùng vết thương đạn bắn đều không có khỏi hẳn, muốn cho nàng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng mấy ngày. Đương nhiên, trừng phạt cũng là có. Nhưng làm một cái kết hôn hơn mấy tháng mới có thể ăn được thịt nam nhân mà nói, Mục Đại Thiếu cho rằng, mình đã rất khắt chế. Cũng liền một ngày cùng tiểu nữ nhân lăn cái 3, 4, 5, 6 lần ga giường. A Lạc Thần Hy một lòng nghĩ bánh bao nhỏ, cực nhanh rửa mặt song song, ăn cơm xong, còn ngồi xuống một trang điểm. Một lần nữa dịch dung thành Trần Hy Lạc bộ dáng. Đem nàng lại người mặc nam trang, xuất hiện ở Mục Diệp Thần trước mặt thời điểm, nam nhân mặt lúc này liền đen. Vì sao lại mặc nam trang nhanh đi đổi đi? Hắn ánh mắt tại Lạc Thần Hy ngực đảo qua. Thật phẳng khẳng định lại bao lờ y đến rồi. Lạc Thần Hy chép miệng, không được, không thể đổi đi, ta đã nghĩ qua, khi tìm thấy mẹ ta tung tích trước đó, chúng ta vẫn không thể kinh động Lạc Thần Tâm, đặc biệt là không thể để cho nàng biết rõ hai chúng ta đã bắt được liên lạc, biết rõ chân tướng sự tình. Bằng không thì mà nói, nàng rất có thể tới một cá chết lưới rách, trực tiếp đối với mẹ ta hạ độc thủ. Mục Diệc Thần hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận nàng là đúng. Chúng ta điệu thấp một chút không có vấn đề, ta sẽ mau chóng đi thăm dò lục nữ sĩ tình huống. Nhưng là, cái này cùng ngươi đóng vai thành bộ này xấu xí bộ dáng có quan hệ gì? Cái gì xấu xí bộ dáng? Lạc Thần Hy mất hứng, rõ ràng tất cả mọi người nói ta rất đẹp trai, vi vi còn nói, ta so ngươi xoáy nhiều. Mục Diệc Thần chán nản. Cho nên nói, lão bà hắn là ở cùng hắn so ai đẹp trai hơn. Lạc Thần Hy gặp hắn không cao hứng, tranh thủ thời gian lại gần, tại hắn trên mặt hôn một cái. Được rồi, đừng mất hứng. Ta mặc cái này một thân, không phải là vì có thể quang minh chính đại cùng ngươi cùng đi ra sao? Dạng này, coi như hai chúng ta đứng chung một chỗ, Lạc Thần Tâm QNZ tuyệt đối nghĩ không ra, nàng nhất định triệt để bại lộ. Mục Diệc Thần sắc mặt dịu đi một chút, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Hắn tự mình lái xe, mang theo Lạc Thần Hy đi ngân rượu nhà trẻ. Bánh bao nhỏ chủ nhiệm lớp từ lao sư vừa nhìn thấy nàng, con mắt lập tức trở nên loé sáng. Xông lên, kích động nói ra, ngươi là Trần Hy Lạc, là Trần Hy Lạc bản nhân sao? A, Mục Đại Thiếu mặt đen. Chương 507, đại tỷ tỷ xấu. Lại cũng không thích ngươi. Vì sao nhà hắn tiểu nữ nhân, đi tới chỗ nào đều như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt? Từ lao sư nhìn thấy Lạc Thần Hy, kích động đến không kềm chế được. Bình thường, mặc dù Mục Đại Thiếu, Bạc Đại Thiếu cũng sẽ đến nhà trẻ đến, cũng đều là khó gặp cực phẩm xuất ca. Nhưng những nhà giàu có này đại thiếu khí chàng quá mạnh, làm cho các nàng những lao sư này cũng không dám tới gần. Có thế Trần Hy Lạc cũng không giống nhau. Trên người hắn mang theo một loại thiên sinh lực tương tác, để cho người ta đặc biệt muốn thân cận hắn. Trần Tiên Sinh, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Liền ký nơi này. Từ lao sư xuất ra bút đánh dấu cùng bản bút ký. Đối mặt từ lao sư tính tình như vậy ôn nhu mỹ nữ, Lạc Thần Hy chỗ nào có ý tốt nói không, lập tức gật đầu. Kết quả bút, xoát xoát xoát ký vào Trần Hy Lạc đại danh. Bên cạnh, Mục Đại Thiếu mặt đã triệt để đen. Cái này nữ nhân ngốc hiện tại dám ngay ở hắn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt. Bỗng nhiên, từ lao sư nhớ ra cái gì đó. Trần Tiên Sinh, ngươi làm sao sẽ đến chúng ta nhà trẻ đến? Chẳng lẽ vị này tân tấn nam thần, sẽ không tuổi còn trẻ thì có trẻ nít ra vậy? Liền thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, từ lao sư, ngươi tốt. Ta là Mục Đại Thiếu bằng hữu, cùng hắn cùng đi tiếp Mục Điểm Tâm, xin hỏi nàng bây giờ ở nơi nào? Nguyên lai ngươi cũng là đến tiếp Mục Điểm Tâm nàng mới. Vừa rồi còn ở phía sau trong hoa viên chơi đây, Bạc Thiếu Hiên đi cùng với nàng. Ta mang các ngươi đi qua đi. Lạc Thần Hy lắc đầu, không cần, chính chúng ta đi qua là được rồi. Bánh bao nhỏ cùng con rể cùng một chỗ, sẽ không có vấn đề. Hai người cùng đi đến trong hoa viên. Còn cách một đoạn. Liền nghe được hai cái tiểu bằng hữu thanh âm nói chuyện. Đường đường, ngươi không nên mất hứng, ta cho ngươi ăn kẹo que có được hay không? Không ăn. Đường đường không ăn kẹo que. Đường đường muốn đại tỷ tỷ. Ô ô ô, tiểu chính thái cấp bách, Đường Đường ngươi đừng khóc ga. Mục thúc thúc nói, Mục Thẩm Thẩm chỉ là đi công tác, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Có thế làm, đại tỷ tỷ đã lâu rất lâu không về nhà, còn có cái Thối A Di trong nhà. Ô ô ô, Đường Đường chán ghét Thối A Di, ta giúp ngươi đi đánh Thối A Di có được hay không? Không được. Đường Đường muốn đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ đang ngồi ở trên xích đu, đáng thương lau nước mắt. Bạc Thiếu Hiên ngồi xổm ở trước người nàng liều mạng lửa. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nói cái gì, bánh bao nhỏ chính là không vui. Ba câu nói không rời hắn đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy nghe xong, đau lòng muốn mạng, lập tức hất ra Mục Diệc Thần tay, hướng bánh bao nhỏ vào tới. Đường Đường bánh bao nhỏ chính vuốt mắt, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Đại đại tỷ tỷ nàng chớp chớp mắt to, còn giống như có Chu Tờ chưa tỉnh hồn lại. Một lát sau, nàng lập tức từ trên xích đu đứng lên, nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc một đường lao nhanh, giống một quả tiểu pháo đạn một dạng, hướng Lạc Thần Hy đánh tới. Lạc Thần Hy cúi người, giang hai cánh tay, vừa vặn tiếp nhận nàng mềm nhũn tiểu thân thể, đem nàng bế lên. Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng, hoa một tiếng khóc lên. Đại tỷ tỷ, ô ô ô, ghét nhất đại tỷ tỷ không thích Đường Đường, không yêu Đường Đường, đem Đường Đường bỏ ở nhà. Ô ô ô ô, đại tỷ tỷ xấu lại cũng không thích người. Trong miệng nàng nói xong chán ghét đại tỷ tỷ, một đôi tay nhỏ lại chăm chú níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, càng nắm chặt càng chặt, làm sao cũng không chịu thả ra. Chương 508, nhìn đến, cái này 7 ngày 7 đêm trừng phạt, còn giống như quá nhẹ. Ngày bình thường một mực cười tủm tỉm tiểu công chúa, vờ ơ y ma khóc còn khóc đến thương tâm như vậy, Lạc Thần Hy tâm đều nắm chặt thành một đoàn. Giờ này khắc này, nàng so bất cứ lúc nào đều hối hận, bản thân rời đi Mục gia, rời đi bánh bao nhỏ. Nàng cho rằng, Đường Đường niên kỷ còn nhỏ, tính toán thích nàng, cũng sẽ không nhớ kỹ thật lâu. Đợi nàng rời đi, bánh bao nhỏ lại có nhiều như vậy yêu nàng thân nhân làm bạn, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đem nàng quên. Thế nhưng là sự thật lại là, nàng quá tự cho là đúng. Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một cái. Đường Đường không khóc. Đại tỷ tỷ thích nhất ngươi lần này, ta là có việc mới rời khỏi, về sau cũng sẽ không nữa. Đường Đường có thế tha thứ ta sao? Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, không tha thứ chán ghét đại tỷ tỷ. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, thật ghét đại tỷ tỷ sao? Cái kia đại tỷ tỷ đi thôi, nàng đi thôi. Hai chữ vừa mới mở miệng, bánh bao nhỏ đống nhiên lại là hoa một lần. Khóc đến so vừa rồi càng thêm vang dội, càng thêm kích động. Kém chút đem Lạc Thần Hy lỗ tai đều chấn động điếc. Đại tỷ tỷ cực kỳ ghét nhất Lạc Thần Hy dở khóc dở cười. Cái này khẩu thị tâm phi ngạo kiểu sức lực, cùng với nàng ba ba thực sự là giống như đúc. Quả nhiên là thân sinh a, tốt tốt tốt, Đường Đường không khóc, là đại tỷ tỷ sai. Vậy ngươi nói, ngươi thế nào mới có thể tha thứ đại tỷ tỷ? Bánh bao nhỏ tiếng khóc dần dần đã ngừng lại, ghé vào Lạc Thần Hy ngực, thút tha thút thít nói, muốn mỗi ngày bồi Đường Đường ăn cơm cơm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian gật đầu. Không có vấn đề, mỗi ngày cho Đường Đường kể chuyện xưa một câu, mỗi ngày cho Đường Đường trải bím tóc nhỏ chỉ ừ, mỗi ngày bồi Đường Đường ngủ có thế không được? Đại tỷ tỷ phải bồi ta ngủ, ngươi trưởng thành, có thể một người ngủ. Mục Diệc Thần khỏe miệng giật một cái, đông nhiên chen vào. Một hơi cự tuyệt con gái yêu cầu. Bánh bao nhỏ hiển nhiên không ngờ tới có thể như vậy, sửng sốt một chút, đông nhiên lại hoa một tiếng khóc lên. Lạc Thần Hy tức giận đến đạp Mục Diệc Thần một cước. Nay cũng nói chuyện gì, làm sao làm ba ba nàng thật vất vả mới đem bánh bao nhỏ dấu khá hơn một chút, kết quả, bị hắn như vậy một quấy rối, lại thất bại trong gang tấc. Mục Diệc Thần sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái này nữ nhân ngốc lại còn đạp hắn lá gan quá mập, nhìn đến, cái này 7 ngày 7 đêm trừng phạt, còn giống như quá nhẹ. Lạc Thần Hy đành phải lại từ đầu lửa lên, phí chín châu hai hổ lực lượng, mới để cho bánh bao nhỏ an tĩnh lại. Ôm cổ nàng, ngoan ngoãn để cho nàng ôm ra ngoài. Bạc Thiếu Hiên thấy thế, vội vàng đuổi đi theo, Mục thúc thúc, còn có vị này thúc thúc, các ngươi muốn tiếp Đường Đường trở về sao? Hắn vừa rồi tại bên cạnh, thấy vợ ơ im một mặt một bước. Đến bây giờ, còn không có làm biết chuyện gì xảy ra. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được, con rể ngay ở chỗ này, bước chân dừng lại một chút, tiểu khụ khụ, Bạc Thiếu Hiên. Ba ba ngươi không tới đón ngươi sao? Cần chúng ta đưa ngươi trở về sao? Bạc gia có tài xế, không cần đến chúng ta lo lắng cái này. Mục Diệc Thần đi tới, đưa tay muốn đi ôm Lạc Thần Hy eo, lại bị nàng tránh đi. Còn bị tiểu nữ nhân trừng mắt liếc. Tâm tình lập tức càng không tốt. Mặc cái này thân nam trang về sau, câu đáp một đống gái mê trai người không nói, hiện tại, liền đụng đều không cho đụng tâm tình buồn rầu không chỗ phát tiết, Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu liền tao hương, trực tiếp bị hắn chạy về Bạc ra trên xe. Chương 509, đẹp trai nhất đại ca ca, so ba ba xoáy gấp trăm lần. Bánh bao nhỏ hiện tại, đã sớm không nhớ rõ cái gì Thiếu Hiên ca ca, nàng chỉ biết là, nàng đại tỷ tỷ rốt cục đã trở về vừa lên xe, tiểu thân thể toàn bộ dính vào Lạc Thần Hy trên người, ôm cổ nàng cọ qua cọ lại. Đại tỷ tỷ, ngươi đáp ứng muốn hàng ngày bồi Đường Đường A lại gạt người, ngươi chính là tiểu cầu cầu tốt, gạt người là chó nhỏ chúng ta tới đó móc tay cầu bánh bao nhỏ rối ra tiểu bàn tay, nhét lên ngắn ngủi ngón út. Lạc Thần Hy cu nở dê nhét lên ngón út, cùng với nàng câu một lần. Bánh bao nhỏ lần này mới cao hứng trở lại. Mục Diệp Thần từ trong kinh chiếu hậu nhìn xem thân mật gắn bó hai mẹ con, trong lòng phi thường vui mừng, nhưng là, lại có một chút khó chịu. Hắn háng giọng, khu khu, Đường Đường, ba ba nói với ngươi sự kiện. Bánh bao nhỏ giống như là không nghe thấy hắn nói chuyện, không thèm để ý, còn tại đại tỷ tỷ trong ngực cầu hôn hôn. Mục Diệp Thần mặt trầm xuống, chỉ có thể tăng lớn âm lượng, Đường Đường, ba ba nói chuyện với ngươi đâu, nhưng mà, bánh bao nhỏ vẫn là không để ý tới hắn. Vẫn là Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa, sợ Mục Đại Thiếu thẹn quá hóa giận. Tranh thủ thời gian sờ sờ bánh bao nhỏ đầu, Đường Đường, ba ba ngươi có việc muốn nói với ngươi. Lạc Thần Hy mà nói, bánh bao nhỏ lập tức liền nghe lọt được, nghiêng cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn ba ba, cái gì Mục Diệp Thần chán nản rất tốt. Lạc Thần Hy vừa về đến, bánh bao nhỏ lại quên mình nói qua yêu nhất ba ba gia đình hắn địa vị, lại một lần nữa thẳng tắp ngã xuống, xuống đến đáy cốc. Hắn hít một hơi thật sâu, mới nói, về sau không thể gọi đại tỷ tỷ, chỉ có thể gọi là đại ca ca, đặc biệt là có người ngoài thời điểm, biết không nếu để cho người nghe được bánh bao nhỏ gọi Lạc Thần Hy đại tỷ tỷ, cái kia Lạc Thần Hy thân phận chân thật, căn bản là không che giấu được, tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể đoán được. Bởi vì sợ bánh bao nhỏ lộ ra dạng này sơ hở chí mạng, Mục Diệp Thần ngay từ đầu thậm chí còn đã từng cân nhắc qua, chứ không cho bánh bao nhỏ biết rõ Lạc Thần Hy trở về sự tình. Thế nhưng là, trong nhà cái này một lớn một nhỏ hai cái, đều như vậy đáng thương cầu hắn, hắn cũng không có biện pháp cũng không biết, bánh bao nhỏ còn như thế nhỏ, có thể hay không bao ở bản thân miệng. Nếu là không quản được mà nói, Lạc Thần Hy về sau liền không có cách nào tự mình đưa đón bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, nhìn xem Mục Đại Thiếu, lại nhìn xem Lạc Thần Hy, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật, nàng vừa rồi cu nở dê phát hiện, nàng thơm thơm nhất xinh đẹp nhất đại tỷ tỷ, hôm nay thế mà biến thành thật xoáy đại ca ca, nhưng là, vừa mới nhìn thấy Lạc Thần Hy quá kích động, cũng không đoái hoài tới nghĩ cái khác. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng nghi hoặc tiểu bộ dáng, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, đu nở dê, về sau liền kêu đại ca ca, biết không một bên hôn, một bên thở dài. Bánh bao nhỏ mặt đều không thịt. Mấy ngày nay muốn bao nhiêu cho nàng làm đồ ăn ngon, nuôi trở về. Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, tốt đát, đại ca ca. Đẹp trai nhất đại ca ca, so ba ba xoáy gấp trăm lần không biết hai cái đại nhân nói cái quỷ gì. Bất quá, đại tỷ tỷ nói nhất định là đúng ngao, Đường Đường ngoan nhất Lạc Thần Hy cảm giác mình tâm đều muốn tan. Dạng này tiểu thiên sứ, bây giờ là thuộc về nàng. Mặc dù nàng không phải bánh bao nhỏ thân sinh mụ mụ, nhưng là, nàng nhất định sẽ đem bánh bao nhỏ giống thân nữ nhi một dạng nuôi lớn, hảo hảo mà thủ hộ lấy nàng. Về phần Lạc Thần Tâm cái kia liền thân nữ nhi đều muốn ngược đãi cặn bã, liền cút xa chừng nào tốt chừng nấy bất quá, nàng luôn có loại dự cảm, Lạc Thần Tâm hẳn là sẽ không cứ tính như vậy. Chương 510, ta vẫn còn so sánh không lên Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân. Mục gia biệt thự. Đáng chết, tại sao sẽ là dạng này, quả thực là gặp quỷ sống ta đây là đụng tà sao? Lạc Thần Tâm phất tay, đột nhiên đem trên mặt bàn chén trà đèn bàn đều quét rơi trên mặt đất. Nghe được ào ào tiếng vỡ vụn, trong nội tâm nàng mới hơi cảm thấy dễ chịu một chút. Thị trường hiền lành đấu giá tiệc tối kết thúc về sau, 7 ngày trôi qua, nàng đều không dám rời đi Mục gia biệt thự một bước phải biết, từ khi nàng cùng Lạc Thần Hy đổi lại, một lần nữa trở thành Mục gia thiếu phu nhân về sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài, như trước kia tại Hoa Quốc đám tiểu tỷ muội gặp mặt, mời các nàng uống xong trà trưa, dùng cái này đến khoe khoang thân phận của mình. Nghe được tất cả mọi người lấy lòng nàng, ca ngợi nàng, chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng đem nàng vây vào giữa, Lạc Thần tâm trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái, có thế đây hết thảy đều ở hiền lành trong dạ tiệc bị đánh vỡ. Nghĩ đến Mục Diệp Thần đem nàng hất ra về sau, chung quanh khách khứa tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhạo, nàng đến bây giờ còn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nàng cũng nghĩ không ra, rõ ràng Mục Diệp Thần đối với Lạc Thần Hy vẫn đủ ôn nhu, làm sao đối mặt nàng, giống như là biến thành người khác, tựa như chẳng lẽ hắn đã phát hiện hai người bọn họ khác biệt. Thế nhưng là, không nên a, nàng đều đã đem bản thân chỉnh cùng Lạc Thần Hy giống nhau như lúc, ngay cả bất cùng trên người mỗi một viên nốt rồi đều hoàn mỹ phục chế, làm sao có thể nhìn ra được khác nhau hơn nữa. Nàng hiện tại cũng đã tận lực giảm bớt xuất hiện ở người nhà họ Mục trước mặt thời gian. Dạng này, hành vi bên trên xuất hiện sơ hở khả năng QNZ giảm mạnh. Trừ phi nàng đang tại suy tư thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lạc Thần tâm cúi đầu xem xét, là Lạc Can Quốc đánh tới. Nàng tiện tay tiếp, ngữ khí không kiên nhẫn, cha, ngươi tại sao lại gọi điện thoại đến đây? Ta không phải theo như ngươi nói, trong khoảng thời gian này rất mấu chốt, ngươi thiếu liên lạc với ta, bằng không thì rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Sao? Lạc Can Quốc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ô hô, Thần tâm A33 là không có biện pháp mới đến tìm ngươi, ngươi cùng Mục đại thiếu đến cùng thế nào? Vì sao trong khoảng thời gian này, Mục thị xí nghiệp lục tục cắt đứt cùng chúng ta Lạc thị tất cả hợp tắc? Cứ theo đà này, không được bao lâu, Lạc thị xí nghiệp liền sẽ tuyên cáo phá sản. Cái gì? Làm sao có thể? Lạc Thần tâm lấy làm kinh hãi. Lạc An Quốc nói, sao không khả năng A33 sẽ còn cầm loại sự tình này lừa ngươi? Hay sao ngươi nói? Ngươi cùng Mục đại thiếu đến cùng chuyện gì xảy ra? Không không chuyện gì xảy ra. A Lạc Thần tâm đương nhiên sẽ không thừa nhận, bản thân cùng Mục Diệp Thần ở giữa quan hệ, đã hạ xuống điểm đóng băng. Căn bản là không giống như là cái gọi là vợ chồng. Dù sao, lấy Lạc An Quốc thân phận, hắn cũng không tư cách tham gia thị trường từ thiện tiệc tối. Ngày đó sự tình, hắn hơn phân nửa còn không biết. Lạc An Quốc xác thực không biết, nhưng là, hắn lúc này là thật cấp bách. Giọng nói QNZ nặng thêm vài phần. Thần tâm, ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết Mục đại thiếu a? Vì sao lúc ấy muội muội của ngươi tại Mục gia thời điểm, Mục đại thiếu đối với chúng ta Lạc thị coi như chiếu cố, ngay cả cái kia địa sản hạng mục lớn, ta để cho Lạc Thần Hy đi cầu tình, Mục đại thiếu cũng cho mấy cái hợp tác tiểu hạng mục. Làm sao, hiện tại đổi thành ngươi, liền không còn ở có cao y gì nữa a? Nghe nói như thế, Lạc Thần tâm sắc mặt soát một lần, liền trầm xuống. Cha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ là muốn nói, ta vẫn còn so sánh không lên Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, ngươi hận không thể ở tại Mục gia con gái là nàng, có phải hay không? Lạc An Quốc ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta cũng không phải ý tứ này. Chương 511, vì sao trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có tiện nhân kia? Không phải ý tứ này, đó là ý gì? Lạc Thần tâm hừ lạnh. Lạc An Quốc vội nói, đây không phải là cha là thật cấp bách sao? Chúng ta Lạc thị năm nay lợi nhuận cao như vậy, toàn bộ nhờ Mục thị cho chúng ta hạng mục, hiện tại Mục thị bước ra không làm, chúng ta coi như thật kết thúc rồi. A Thần tâm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, muội muội của ngươi có thể làm được sự tình, ngươi không đạo lý làm không được. A Lạc Thần tâm càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Nàng hiện tại ghét nhất, chính là nghe được người khác nói nàng không bằng Lạc Thần Hy Lạc An Quốc những lời này. Vừa vặn giẫm nát nàng chân đau bên trên. Nàng tự nhận là so Lạc Thần Hy có mị lực nhiều, thế nhưng là, Mục Diệp Thần đối với nàng thái độ, lại hoàn toàn so ra kém đối với Lạc Thần Hy thái độ. Dù là hai người mọc ra hoàn toàn tương tự mặt cũng vô dụng. Lạc Thần tâm tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, vân vân vân, Lạc Thần Hy có bản lĩnh, có thể cho Lạc gia kéo tới hạng mục. Vậy muốn bằng không thì, ngươi trực tiếp đi đem cái kia tiểu tiện nhân tìm trở về. Tính ngươi cũng không nên quên. Rốt cuộc là ai cho Mục đại thiếu sinh con gái, còn làm xong từ trên xuống dưới nhà họ Mục, Lạc gia mới có thể cùng Mục gia dính líu quan hệ hiện tại, lại tới nói ta vô dụng, ngươi có biết hay không, Mục gia bây giờ là tình huống như thế nào? Ta mỗi ngày đối mặt với bao lớn áp lực. Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, rõ ràng lưu cái cục diện rối rắm cho ta. Lạc An Quốc nghe xong, đại nữ nhi thật tức giận, rốt cuộc ý thức được mình nói sai. Hắn vội vàng cười khan một tiếng, thả mềm ngữ khí. Cái kia khụ khụ, Thần tâm à, ngươi đừng tức giận, A33 thật không có sụp đổ, đối với ngươi cũng không chỗ tốt không phải sao? Lại nói, Mục đại thiếu đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi chí ít cho A33 thấu cái đấy. A Lạc An Quốc từ trước đến nay có chút thở sợ cái này đại nữ nhi, lúc đầu cũng không dám đem lời nói được nặng như vậy. Nhưng là, lúc này hắn là thật cấp bách. Bởi vì mấy tháng trước Mục Thị liên tục cho đi mấy cái hạng mục lớn, hắn tại biết mình nhất định sẽ kiếm một món hời tình huống dưới, mượn đại lượng cho vay, tiếp nhận những hạng mục này. Ngay cả hiện tại ở biệt thự, lái xe thể thao, đều đã thế chân ra ngoài. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Mục Thị thế mà lại đột nhiên đổi ý, thu hồi hạng mục. Làm như vậy, kỳ thật Mục Thị tổn thất sẽ so bọn hắn Lạc Thị càng lớn, nhưng đối phương chính là thà rằng thua thiệt tiền cũng phải rút vốn. Cứ như vậy, Lạc Thị sẽ triệt để lâm vào không cách nào xoay người cảnh địa. Lạc Thần Tâm hung hăng cắn răng, ta làm sao biết Mục Diệc Thần nghĩ như thế nào, hắn gần nhất làm việc rất bận, đều không rảnh về nhà. Chờ hắn đã trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Tốt rồi, không có việc gì ta liền treo rồi. Lạc An Quốc cấp bách, ai ai ai, Thần Tâm, ngươi trước chớ cúp thá liền nghe ba ba một lời khuyên. Nam nhân A, cũng là chịu không được nữ nhân dụ hoặc. Ngươi chỉ cần đem Mục Đại Thiếu hầu hạ tốt rồi, để cho hắn cho Lạc Thị mấy cái hạng mục, còn không phải dễ dàng sao? Đạo lý kia nên không cần ba ba dạy ngươi A, ngươi xem, liền Lạc Thần Hy cũng còn được rất tốt. Lạc Thần Tâm nghe được Lạc Thần Hy danh tự, lại cũng nghe không nổi nữa. Tức giận đến lập tức cúp điện thoại, còn đem điện thoại di động đập chúng trên ghế salon. Đáng chết, vì sao trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có tiện nhân kia, ngay cả Lạc An Quốc cu nở dê qua sông đoạn cầu, nhìn Lạc Thần Hy đến Mục Đại Thiếu sủng ái, liền bắt đầu khuynh hướng tiểu tiện nhân kia. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Lạc Thần Tâm còn có thể nghe không ra cha nàng ý tứ. Chương 512, Lạc Thần Tâm, ngươi mị lực thật đúng là không bằng muội muội của ngươi. Muốn trở thành chân chính hảo phú thiếu phu nhân, liền phải thắng được Mục Đại Thiếu niềm vui. Mà chinh phục một cái nam nhân phương pháp tốt nhất, liền là lại trên giường. Đạo lý này nàng so với ai khác đều hiểu. Hơn nữa, trở về đến Mục gia ngày đầu tiên, nàng liền thử qua chỉ là thất bại mà thôi. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tổng chưa chắc, người nhà họ Mục đã phát hiện đánh cháo sự tình ác không? Điều đó không có khả năng, nếu như ta bị phát hiện, Mục Đại Thiếu đã sớm nổi gióa, hắn cũng không phải có thể dễ dàng tha thứ người khác lừa gạt người. Nhưng là, nếu là không có phát hiện, hắn đối với ta thái độ, lại vì cái gì cùng đối với Lạc Thần Hy không giống nhau? Lạc Thần Tâm lại đập mấy cái quý báo đồ cổ bình hoa, mới tỉnh táo lại. Nàng một lần nữa nhặt lên điện thoại, cực nhanh quay số điện thoại, gọi cho Jace. Jace, ngươi đến cùng tìm tơ y cái kia tiểu tiện nhân hay không, còn bao lâu nữa mới có thể bắt đến nàng? Jace nghe được nàng chất vấn, có chút không vui. Lạc Thần Tâm, ngươi gọi điện thoại đến, chính là vì hỏi cái này. Ta sớm nói với ngươi, ngươi gọi điện thoại rất có thể sẽ bại lộ ta hành tung, không có việc gì đừng gọi tới ảnh hưởng ta. Lạc Thần Tâm một hơi kém chút lại vận lên không được. Nàng những ngày này tại Mục Diệp Thần nơi đó thụ bạch nhãn đã đủ nhiều, không nghĩ tới, hiện tại liền nàng tình nhân cũ đều cho nàng sắc mặt nhìn. Ngươi dậy, ngươi còn không biết xấu hổ, nói nếu không phải là ngươi một chút bản sự đều không, nhờ ngươi giết nữ nhân đều giết không chết, còn để cho nàng chạy, ta sẽ có phiền toái nhiều như vậy sao? Hiện tại cũng đã nư a than nở dê trôi qua, ta hỏi ngươi, Lạc Thần Hy ở nơi nào? Dậy hung hăng gắt một cái, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta không phải đã nói cho ngươi, nhường ngươi phái thủ hạ giám thị Mục Diệc Thần thường xuyên hoạt động mấy nơi sao? Lạc Thần Hy nếu là muốn ứng phó ta, thứ nhất lựa chọn có thể là đi tìm Mục Đại Thiếu cho thấy thân phận. Đến lúc đó, nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới. Dịch cười lạnh nói, ta thực sự hoài nghi ngươi phán đoán đến cùng đúng hay không, ta đã chằm chằm Mục Đại Thiếu tốt một đoạn thời gian. Hắn đừng nói cùng Lạc Thần Hy gặp mặt, bên người liền nữ nhân đều không có. Lạc Thần Tâm nao nao, nghe được Dịch lời nói, chú ý trọng điểm, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì, ngươi vững tin Mục Đại Thiếu bên người hắn không có nữ nhân sao? Dịch cười lạnh một tiếng, làm sao ta còn có tất yếu lừa ngươi? Mục Đại Thiếu từ trước đến nay không gần nữ sắc, cũng không phải hai ngày này mới phát sinh. Chỉ là đáng tiếc, hắn coi như bên người không có những nữ nhân khác, cũng lười đụng ngươi. Chậc chậc, Lạc Thần Tâm, ngươi mị lực thật đúng là không bằng muội muội của ngươi. Dịch cu nở dê hơi không kiên nhẫn. Vốn cho rằng chỉ cần hoa thời gian vài ngày, là có thể đem Lạc Thần Hy tiêu diệt, cờ ơ mở tới Lạc Thần Tâm cho kết xù thù lao. Kết quả kéo dài lâu như vậy, tại Hoa Quốc, hắn và thủ hạ cũng đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc hộ, một mực muốn trốn trốn tránh tránh. Hắn đều hối hận đi theo Lạc Thần Tâm đến Hoa Quốc đến rồi. Im miệng, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Lạc Thần Tâm thẹn quá hóa giận, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải bắt được Lạc Thần Hy. Chỉ cần nàng ở bên ngoài một ngày, ta cũng không có biện pháp yên tâm, chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần hôn một màn kia, nàng liền một trận bắt tâm cào phổi. Nàng cùng Mục Đại Thiếu đính hôn đến bây giờ, đều không từng chiếm được đối đãi như vậy, tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì? Đúng rồi, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Tiểu tiện nhân kia hiện tại không dám hiện thân, không phải liền là cố kỵ cái kia Lục Văn Quân tính mệnh an toàn sao? Đã như vậy, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, đem nàng dẫn ra. Chương 513, mẹ ta cùng ta chị dâu đi đâu rồi? Ngay tại Lạc Thần Tâm cùng Jesse gọi điện thoại thời điểm. Lầu dưới phòng khách, Trần quản gia cùng Trần Tẩu nghe lầu 2 không ngừng truyền đến đập đồ vật thanh âm, một mặt đau lòng. Như thế rất tốt, phu nhân cất giữ những cái kia bình hoa, đều muốn bị đập nát, đó cũng đều là tiền a, ta có muốn đi lên hay không ngăn cản một lần? Trần quản gia trọng trọng tàng háng một cái, đừng nói chuyện, nhỏ giọng một chút, coi chừng thai vách mạch dừng. Thế nhưng là, phu nhân liền để hai chúng ta đã biết trần tướng, còn để cho chúng ta lưu tại nơi này, chính là để cho chúng ta nhìn xem cái kia tên giả mạo a hiện tại đều như vậy, hiện tại cũng loại nào không phải liền là đập mấy cái bình hoa. Sao Mục gia cũng không phải không có tiền không thường nổi, ngươi có thế tuyệt đối không nên xúc động, hỏng thiếu gia đại sự, vạn nhất nữ nhân này phát giác được không thích hợp, đối với chúng ta thiếu phu nhân hạ độc thủ mà nói, ngươi có thế gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trần Tẩu bị dọa, chỉ có thể gật đầu, tốt ta, ta đã biết. Đúng lúc này biệt thự đại môn bị người đẩy ra. Mục Vi Vi kéo lấy một cái tiểu xảo dương hành lý, đi đến. Mẹ chị dâu ta trở về mau ra đây hoan nghênh, ta thi cuối kỳ cuối cùng kết thúc, ta giải thoát rồi. Nàng hào hứng chạy vào, kết quả, phát hiện trong phòng khách trống rỗng, không chỉ không có người, hơn nữa còn lộ ra một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Cùng với nàng trước kia mỗi lần lúc về nhà thời gian loại kia ấm áp bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, cái này tình huống như thế nào, tất cả mọi người không ở nhà sao? Đều đã buổi tối, Trần Tẩu cùng Trần quản gia đều sửng sốt một chút. Đại đại tiểu thư nàng tại sao sẽ đột nhiên trở về? Bởi vì Mục Vi Vi tính cách ngay thẳng, trong lòng giấu không được mà nói, bởi vì lo lắng nàng nói nhầm bại lộ, Mục Diệc Thần ngay từ đầu không có ý định nói cho nàng chân tướng. Nhưng là, để cho nàng lưu tại trong biệt thự, lại sợ nàng bị Lạc Thần Tâm mang lệch ra. Cho nên, Đàm Nguyệt Như liền tìm một lý do, để cho nàng chuyên tâm tham gia thi cuối kỳ, mua cho nàng một bộ trường học bên cạnh nhà trọ, để cho nàng ở qua đi. Trả lại cho nàng tìm một chuyên môn học bù lao sư. Bởi vì Mục Vi Vi thành tích thật rất kém cỏi, lo lắng cho mình kiểm tra thất bại tốt nghiệp không, cho nên, nàng ngược lại thật sự tại trong căn hộ nghiêm túc học tập nửa tháng. Chẳng ai ngờ rằng, nàng thế mà lại vào lúc này trở về. Người đâu tại sao không có người? A Trần Tẩu có đây không? Mẹ ta cùng ta chị dâu đi đâu rồi? Mục Vi Vi tìm khắp nơi người. Trần Tẩu đành phải đi ra, đại tiểu thư, ngài làm sao hôm nay trở về? QNZ trước không gọi điện thoại, nói cho phu nhân một tiếng. A Mục Vi Vi kỳ quái nhìn xem nàng, ta trở về nhà ta, còn được trước đó gọi điện thoại khụ khụ, cái này Trần Tẩu cứng họng. Mục Vi Vi nói, nhìn đến, mẹ ta thật không ở nhà a, nàng là không phải lại theo cha ta đi ra ngoài chơi ai, ta thi cuối kỳ sớm kết thúc, ta cố ý chạy về, liền muốn cho nàng một kinh hỉ đâu. Đúng rồi, chị dâu ta đâu? Chị dâu sẽ không cũng không ở a, thiếu phu nhân nàng Trần Tẩu càng không biết nên nói như thế nào. Nếu là thật không có ở đây, thế thì còn tốt. Vấn đề là hiện tại không so được tại còn hỏng bét. Ngay tại Trần Tẩu chăm chú suy nghĩ làm như thế nào đẩy ra Mục Vi Vi thời điểm, lầu 2 trong phòng ngủ, lại truyền tới một trận thủy tinh vỡ nát thanh âm. Mục Vi Vi nghe được thanh âm, giật nảy mình, đây là thế nào đây? Đây là Trần Tẩu nói còn chưa dứt lời, phòng ngủ chính cửa bị đẩy ra, Lạc Thần Tâm nổi giận đùng đùng đi ra. Chương 514, ở bên ngoài ở ưu thế lớn nhất, chính là không cần ăn đại ca đại tẩu thức ăn cho chó. Người đâu làm sao liền cá nhân đều không có trong phòng loạn như vậy, liền cái thu thập người đều không có, các ngươi cũng là người chết sao? Mục gia tốn tiền nhiều như vậy thuê các ngươi, chính là để cho các ngươi hưởng thanh phúc dưỡng lão. Đến vừa ra khỏi cửa, Lạc Thần Tâm liền không khách khí chút nào chửi rủa lên. Vừa rồi tại Lạc An Quốc cùng dịch trên người, ti cờ thờ Louis đầy bụng tức giận, nàng cũng chỉ có ở nơi này chút người giúp việc trên người phát tiết một chút. Mục Vi Vi ngẩng đầu, thấy được Lạc Thần Tâm. Nháy nháy mắt, có Chu Tở chưa tỉnh hồn lại. Chị dâu ngươi làm sao? Tại nàng trong ấn tượng, nàng chị dâu từ trước đến nay tính tình rất tốt, coi như tâm tình không tốt, cũng sẽ không hướng về người giúp việc chút giận, nhiều nhất chính là ra y vo nàng một chút đại ca. Hiện tại cái này giữ tợn biểu lộ, quả thực giống như là biến thành người khác một dạng. Lạc thần tâm lúc này mới chú ý tới Mục Vi Vi. Ngắn ngủi chố mắt về sau, nàng đỗng nhiên biến sắc, đè xuống nội ý, lộ ra nụ cười. Khu khu, Vi Vi, ngươi tại sao trở lại? Ta nghe nói, ngươi muốn tham gia thi cuối kỳ, có một đoạn thời gian không thể trở về nhà. Ở Mục Vi Vi gặp nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra. Nàng ném dương hành lý, hướng Lạc thần tâm chạy tới, còn ôm nàng một lần. Đại tẩu, ta trở về, ngươi thật giống như còn không hoan nghênh ta à? Ta kiểm tra sớm kết thúc à, lập tức liền về nhà, ta có thể nhớ ngươi, còn nhớ đường đường. Lạc thần tâm gặp nàng dạng này biểu hiện, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên mỉm cười. Nàng tại Mục gia trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đối với nàng thái độ đều không được tốt lắm. Mục Diệc Thần không nói, trực tiếp tránh không gặp. Ngay cả Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong, cũng hầu như là cho sắc mặt nàng nhìn, hỏi bọn hắn yếu điểm tiền đều không nỡ cho hiện tại, cuối cùng có một cái đối với nàng thái độ tốt rồi. Lạc thần tâm lập tức làm bộ một bộ nhiệt tình bộ dáng, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi, làm sao sẽ không chào đón đâu, chính là không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy đã thi xong mà thôi. Mục Vi Vi quay đầu nhìn xem, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đúng rồi, chị dâu, vì sao trong nhà chỉ có một mình ngươi, ai những người khác đâu, mẹ ta đi nơi nào đường đường cũng không ở nhà sao? Lạc thần tâm ngoắc ngoắc môi, giải thích nói, cha mẹ bọn họ cùng bằng hữu ra ngoài du lịch, về phần đường đường ai, ta với ngươi đại ca cãi nhau, hắn trong cơn tức giận, liền đem đường đường cu nở dê mang đi, vài ngày cũng chưa trở lại. Cái gì người theo ca ta cãi nhau, ca ta làm sao bỏ được cùng ngươi cãi nhau? A Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mục Diệc Thần hiện tại đã là trong mắt của nàng thê nô no. Một, bình thường cũng không dám đối với lão bà nói chuyện lớn tiếng loại kia. Nói thực ra, nàng rời nhà mấy ngày nay, cảm giác phải ở bên ngoài ở ưu thế lớn nhất, chính là không cần ăn đại ca đại tẩu thức ăn cho chó cái này một đôi, thế mà còn biết cãi nhau hơn nữa, coi như cãi nhau, bánh bao nhỏ cũng cần phải đi theo chị dâu mới đúng chứ. Lạc thần tâm nhìn ra nàng nghi hoặc, tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, ai, tóm lại. Ngươi cũng biết đại ca ngươi, đặc biệt thích ăn giấm, ta bất quá chỉ là cùng mấy cái bạn nam giới ăn chung bữa cơm, hắn liền tức giận, cũng không nghe ta giải thích, liền dọn ra ngoài. Mục Vi Vi trong lòng có chu tờ kỳ quái. Nhưng là, Mục đại thiếu sức ghen cực kỳ sự thật. Hơn nữa, nàng hiện tại đặc biệt ưa thích Lạc Thần Hy, mọi y thư cũng là đứng ở chị dâu bên này. Lập tức lòng đầy căm phẫn. Nguyên lai là dạng này, ta đại ca tại sao có thể như vậy chứ? Chị dâu ngươi là dạng gì người, hắn còn có thể không rõ ràng thế mà bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tổn thương tâm tư ngươi, thật là quá đáng. Chương 515, còn tốt, hiện tại có Mục Vi Vi. Lạc thần tâm gặp nàng mắc câu, trong lòng có mấy phần đắc ý. Lạc An Quốc một mực thúc giục nàng đi giải quyết Mục đại thiếu. Nàng đương nhiên cũng muốn. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần hiện tại một mực tránh nàng, liền người đều không gặp được. Điện thoại QNZ không tiếp. Nàng coi như có bản lãnh đi nữa, cũng không cách nào câu dẫn một cái không gặp được nam nhân á. Còn tốt, hiện tại có Mục Vi Vi. Lạc thần tâm lập tức hướng về phía nàng khóc lóc kể lể một phen, biên tạo một trận hai người cãi nhau chiến tranh lạnh quá trình. Ngươi nói, đại ca ngươi sao có thể nói như vậy, ta đây ai còn không có mấy người bạn nam giới á, lại nói, hắn cứ đi thẳng như thế, còn đem đường đường ôm đi, ta đây cái làm mẹ không nhìn thấy con gái. Trong lòng thực sự là giống đao cắt một dạng khó chịu. Nàng vừa nói, còn vừa cúi đầu lau nước mắt. Thoạt nhìn thực sự là thương tâm gần chết bộ dáng. Lần này Mục Vi Vi thật khí đến. Đại ca thật là quá đáng, ta đây liền đánh điện thoại, giúp ngươi mắng hắn đi. Lạc thần tâm thấy thế, tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Cái này đánh điện thoại, nàng không sẽ mặc giúp sao? Lạc thần tâm vội nói, Vi Vi à, ngươi tuyệt đối không nên ở tưới dầu vào lửa, ngươi đi mắng ngươi ca. Hắn không phải càng tức giận hơn sao? Ta cảm thấy việc này ta cũng có lỗi, ta nên kiên nhẫn một chút, hảo hảo cùng hắn giải thích rõ ràng. Hiện tại hắn một mực tránh ta, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút hắn người ở nơi nào sao? Ta nghĩ tìm hắn ở chừa cờ mặt nói rõ ràng. Mục Vi Vi cả giận nói, chị dâu à, ngươi chính là người quá tốt rồi, đại ca nói như vậy ngươi còn có thể phải nhịn xuống? Nàng nhíu mày nghĩ một hồi, ca ta ở trung tâm thành phố có một bộ xa hoa nhà trọ. Cách Mục thị tập đoàn rất gần, trước kia hắn thường xuyên ở đâu. Ta xem lần này hơn phân nửa cũng là ở tại chỗ ơi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi ngày thứ hai trạm vào tối. Mục Diệc Thần một đến lúc tan việc, một phút đồng hồ cũng không nguyện ý ở lâu, lập tức trở về nhà. Nghĩ đến hắn tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhân ngay tại trong nhà chờ hắn, Mục Diệp Thần trong lòng vô cùng ngại cỡng. Rốt cục, tất cả lại trở về quỹ đạo. Hắn nôn nóng tâm cu nở dê đi theo bị vớt lên. Vừa mở cửa, trong phòng liền truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Chị dâu, ngươi xem cái này đây là ta nhị ca đưa cho đại ca thực tế ảo trò chơi thiết bị. Chơi cũng vui, nghe nói là hiện tại tiên tiến nhất hắc khoa kỹ, nhưng là đại ca cho tới bây giờ đều không chơi, liền để ở chỗ này thích vui. Cũng liền ta, mỗi lần tới giúp hắn chơi một chút. Mục Vi Vi tiếng cười truyền đến. Mục Diệp Thần nhịn không được nhíu mày. Tiểu nha đầu này lù cờ na ho tới chẳng lẽ, nàng đã biết dô y lạc thần hy bị tìm trở về sự tình, cố ý tới cửa tới gặp nàng thế nhưng là... Không nên a, việc này hắn liền Mục Diệp Lăng đều còn chưa nói qua, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, bước nhanh đi vào. Kết quả, liền gặp được Mục Vi Vi khoanh chân ngồi dưới đất chơi game. Mà ở bên người nàng, là một cái thân ảnh quen thuộc ánh sáng nhìn từ ngoài, cùng hắn nhà tiểu nữ nhân giống như lúc. Nhưng là, Mục Diệp Thần liếc mắt liền nhận ra, đây không phải nữ nhân ốc, mà là Lạc Thần Tâm. Hắn lập tức đổi sắc mặt. Ai bảo các ngươi tới Mục Vi Vi còn không có ý thức được có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn thấy đại ca xuất hiện, lập tức lấy xuống hai nghe, cười rặng rỡ. Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở về a, ta theo chị dâu cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Lạc Thần Tâm hao tổn tâm cơ, rốt cục lại gặp được Mục Diệp Thần bản nhân. Không thể không nói, Mục Đại Thiếu đúng là nàng gặp qua cực kỳ tuấn mỹ xuất sắc nam nhân, dù là nàng duyệt vô số người. QNZ không có một cái nào có thể so với Mục Diệp Thần lão công. Nàng đứng người lên, hướng về Mục Diệp Thần đi tới. Chương 516, lần này, hắn nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Lão công, ngươi tốt mấy ngày chưa có trở về nhà, đến cùng ta làm sai chỗ nào, nhường ngươi mất hưng có phải hay không là ngươi còn tại ghi hận hiền lành tiệc tối sự tình ta. Ta thực sự không phải cố ý. Lạc Thần Tâm một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Mục Diệp Thần hé mắt, ẩn tàng ở đáy mắt rõ ràng vẻ chán ghét. Nhìn thấy tấm này cùng hắn nhà tiểu nữ nhân giống như lúc mặt, quả là nhanh để cho hắn ghê tởm nôn. Lão công, Lạc Thần Tâm còn không hề hay biết, hướng Mục Diệp Thần đi tới. Vì hấp dẫn Mục Diệp Thần chú ý, nàng cố ý từ Mục Vi Vi trong miệng bộ mà nói, học Lạc Thần Hy mặc quần áo phong cách. Một chữ lĩnh nhàn nhã áo sơ mi, đem hình dạng hoàn mỹ xương quai xanh lộ ra, làm cho người suy tư. Nhưng mà... Mục Diệp Thần gặp nàng tới gần, trực tiếp lui về sau một bước. Thần sắc lãnh đạm nói ra, ta đã nói qua, ta đây mấy ngày trong công ty sự tình rất nhiều, không rảnh trở về, các ngươi cũng không cần đến nơi đây quấy rầy ta. Các ngươi hai cái hiện tại trở về Vân Hồ Nhã Huyền đi lão công, ta biết ngươi làm việc rất bận, thế nhưng là, ngươi vẫn còn cần có người chiếu cố ngươi sinh hoạt ta. Ngươi liền để ta lưu tại nơi này đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Lạc Thần Tâm thanh em huyền chuyển. Cầu khẩn. Mục Vi Vi thấy thế, dứt khoát trực tiếp đứng dậy, nhích sang bên một gian trong phòng khách vừa chui. Ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta không làm bóng đèn, ta tránh trước, tuyệt đối không nghe trộm, các ngươi cố gắng nói rõ ràng, còn nữa, muốn làm gì liền làm cái đó, không cần cố kỵ ta. Nàng đem khách cửa phòng vừa đóng, trong phòng khách, chỉ còn lại có Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm hai người. Mục Diệp Thần kém chút thổ huyết. Cái này muội muội điển hình hố ca a, trước mắt hắn cùng tiểu nữ nhân cùng một chỗ thời điểm, nàng ba ngày hai đầu nhảy ra làm bóng đèn. Làm sao đổi Lạc Thần Tâm cái này tên giả mạo, nàng ngược lại trở nên như vậy có ánh mắt. Lạc Thần Tâm gặp người không có phận sự đi thôi, càng thêm không thấy cố kỵ. Trực tiếp đi đến Mục Diệp Thần bên người, đưa tay thì đi kéo cánh tay hắn. Mục Diệp Thần nhíu mày, lại lui về sau một bước. Nhưng là, hắn nhưng không có chú ý tới. Phía sau hắn chính là ghế sofa. Lùi lại phía sau, bị ghế sofa vấp một lần, thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía sau ngã xuống. Ngã tại mềm mại ghế salon bằng da thật, tổn thương là không đả thương được. Thế nhưng là, hắn nhất thời không đứng dậy được, Lạc Thần Tâm thư A cơ bỏ tới trên ghế salon, hướng hắn ngực dán vào. Dù là cách áo sơ mi, nàng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một lớp mỏng manh vải vóc che lấp. Nam nhân lớn lên cơ ngực mạnh dường nào kiện hữu lực. Lạc Thần Tâm trong mắt lóe lên một tia mê luyến chi sắc, thoa màu đo cho tờ son môi cánh môi, hướng về Mục Diệp Thần trên mặt hôn tới. Đúng lúc này, cửa ra vào đông nhiên truyền đến bĩu một tiếng vang nhỏ. Khóa bằng dấu vân tay mở ra thanh âm. Ngay sau đó, bánh bao nhỏ mềm nhu thanh âm vang lên, đường đường muốn lần bánh quy định dâu tây phải có rất rất lớn dâu tây loại kia tốt, cái này có thể có. Muốn ăn hai cái khụ khụ, hai cái không được, chỉ có thể ăn một cái, ăn quá nhiều đồ ngọt, ngươi sẽ đục lạc thần hy nói được nửa câu, đồng nhiên dừng lại. Hai con mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm trên ghế salon một nam một nữ. Lạc thần tâm tại sao sẽ ở nhà bọn họ, nàng không phải là sinh ra ảo giác ga mà trên ghế salon mục diệt thần, lúc này sắc mặt đã đen có thế nhỏ ra mực đến. Vì sao lạc thần hy sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác sẽ vào lúc này trở về lần này, hắn nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Chương 517, ba ba làm đại tỷ tỷ, thối á di hôn ba ba, đánh nàng. Kỳ thật, không chỉ có là hai người bọn hắn. Lạc thần tâm đều có điểm không bình tĩnh nổi. Bởi vì, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đều lúc này, thế mà lại có người đột nhiên vào cửa. Vẫn là một cái tuổi trẻ nam nhân mang theo bánh bao nhỏ hơn nữa, cái này tuấn mỹ vô cùng thanh niên, nàng còn có ấn tượng, liền là lại hiền lành trong dạ tiệc nhận các vị danh viện tán dương mỹ nam tử Trần Hy Lạc hắn vợ ơ y ma nhận biết mục diệt thần còn mang theo bánh bao nhỏ cùng tiến lên cửa cái này tính là cái gì quỷ dị tổ hợp ngay tại ba cái đại nhân ba mặt mộng bức thời điểm, bánh bao nhỏ đã không nhìn nổi. Nàng khuôn mặt nhỏ một cổ, thả Lạc thần hy tay, cộc cộc cộc mà vọt tới trước sofa mặt. Nâng lên tiểu bàn tay, liền hướng Lạc thần tâm trên mặt đánh. Thôi A-di đi ra. Mau tránh ra không cho phép ngươi hôn ta ba ba Lạc thần tâm vội vàng không kịp chuẩn bị nàng một bàn tay đánh trên mặt. Mặc dù bánh bao nhỏ khí lực rất nhỏ, đánh một lần cu nở dê không thế nào đau nhức, nhưng là, cái này cũng thực sự quá mất mặt Lạc thần tâm lập tức đổi sắc mặt, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta nàng vung tay lên, liền muốn đánh lại. Thế nhưng là, tay vừa mới duỗi ra, Lạc thần hy bỗng nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng, nắm được cổ tay nàng. Ngay sau đó một cái dùng sức, đem nàng từ trên người mục diệt thần lôi dậy, hướng bên cạnh dùng sức hất ra. Lạc thần tâm thân thể hướng về sau ngã xuống, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, nàng cảm giác mình cái mông đều ngã thành bốn cánh, lập tức mặt đều trở nên bả tờ đầu và nở ve ho ngươi lại dám đánh người ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là mục phu nhân. Lạc thần tâm đau đến hai mắt tối đen, thật vất vả thong thả lại sức. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trừng mắt Lạc thần hy. Lạc thần hy đã ôm lấy bánh bao nhỏ, trên dưới trái phải kiểm tra qua một lần. Xác nhận nàng bánh bao nhỏ không có việc gì, nàng mới quay đầu, hướng về Lạc thần tâm cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn còn nhớ kỹ ngươi là mục phu nhân vậy ngươi còn nhớ hay không đến, đường đường là ngươi con gái một lời không hợp liền đánh nhỏ như vậy hài tử. Loại này mẹ ta còn là lần đầu tiên gặp đâu ngươi ít tại cái này cho mục ra mất mặt. Lạc thần hy vừa nói, ôm chặt bánh bao nhỏ, đường đường đừng sợ, đại ca ca dẫn ngươi đi phòng ngươi chơi, không cần để ý cái này thối A-di. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc thần tâm cùng mục diệt thần một chút, trực tiếp ôm bánh bao nhỏ đi nhi đồng phòng. Đem bánh bao nhỏ phóng tới công chúa trên giường, Lạc thần hy vừa định nói chút gì an ủi nàng một lần. Kết quả liền phát hiện bánh bao nhỏ mắt to nháy nháy, một chút đều không có sợ hai ý tứ. Tương phản, còn giống như có chu tờ hưng phấn. Lạc thần hy lập tức nhớ tới, bản thân vừa tới mục ra thời điểm, bánh bao nhỏ liền đánh qua bạch tâm hình, lúc ấy nàng còn giáo dục bánh bao nhỏ, để cho nàng không nên đánh người, coi như muốn đánh, cũng phải để cho bảo tiêu động thủ. Kết quả việc hiện tại chứng minh thực tế rõ, nàng giáo dục rất thất bại. Đường đường nàng hắng giọng, bánh bao nhỏ lập tức ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện hai cái lún đồng tiền, ba ba làm đại tỷ tỷ, thối A-di hôn ba ba, đánh nàng đường đường làm không làm rất nị hại lợi hại. Lạc thần hy bị nàng thuần chân đáng yêu nụ cười vọt đến, kém chút lại bị nàng mang lệnh ra. Tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, không đúng không đúng, mặc dù lợi hại, ngươi không thể đánh người A tay có đau hay không không đau không đau, đánh thôi A-di bánh bao nhỏ lung lay cái đầu nhỏ. Một mặt đắc ý hoàn toàn không đem Lạc thần hy lời nói nghe vào. Ngay tại Lạc thần hy khó xử thời điểm, cửa phòng đỗng nhiên mở ra, mục diệt thần từ trong khe cửa chen vào. Chương 518, đường đường ủng hộ, đánh chết cái này không tuân thủ phu đạo nam nhân. Hắn động tác rất nhanh, Lạc thần hy muốn ngăn cản thời điểm, hắn đã vào cửa, còn đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nhìn thấy hắn, Lạc thần hy lập tức đã kéo xuống mặt. Ngươi vào để làm gì không cần bồi ngươi mục phu nhân sao? Mục diệt thần có chút nhíu mày, nhanh chân hướng nàng đi tới. Lạc thần hy lui ra phía sau một bước, nhưng là, vẫn là bị nam nhân giữ lại cổ tay, một cái lôi vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, ta mục phu nhân ở chỗ này, bên ngoài cái kia, bất quá là một tên giả mạo mà thôi. Ngươi cho rằng ta nhận không ra sao? Tất nhiên nhận ra được, ngươi vì sao còn bị nàng đẩy ngã? Không phải là nhìn thấy mỹ nữ ôm ấp yêu thương, không cầm được A Lạc Thần Hy liếc hắn một cái, lạnh lẽo nói. Mục Diệp Thần chán nản, ta thực sự là không cẩn thận, không cẩn thận biết không? Lạc Thần Hy nheo mắt lại nhìn xem hắn, có đúng không? Cái gì không cẩn thận là không cẩn thận để cho nàng vào cửa, còn là không cẩn thận cùng với nàng lăn ở trên ghế salon, vẫn là không cẩn thận cùng với nàng hôn đến khó bỏ khó phân? Mục Diệp Thần cắn răng, không có, một kiện đều không có, không có cái gì phát sinh nhân, đúng là cái gì đều không phát sinh, bởi vì bị ta cắt ngang. A a, Mục Diệp Thần nghe không nổi nữa, trực tiếp túi đầu, lập tức phong bế tiểu nữ nhân líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Thần Hy đong đưa đầu, muốn hất ra hắn. Nhưng là, Mục đại thiếu hữu lực bàn tay một mực giam ở nàng tinh tế bên hông, để cho nàng hoàn toàn không cách nào động đậy. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ đạp người. Một lời không hợp liền hôn nàng cầm thú. A đúng lúc này, Mục Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác trên đùi một trận đau nhói, trên tay khí lực buông lỏng. Thối ba ba thả ra đại tỷ tỷ, ba ba khi dễ đại tỷ tỷ, chán ghét la ho so y sa mở bánh bao nhỏ không biết lu cờ na ho, đi vòng qua Mục Diệp Thần sau lưng, đối với hắn một trận đập mạnh. Mục Diệp Thần một hơi kém chút không để lên. Tiểu gia hỏa này lại cho hắn quấy rối, còn có thể hay không hảo hảo hôn lão bà của mình? Mà Lạc Thần Hy đã sớm thư A Cơ từ trong ngực hắn trốn thoát, trốn trong góc, ngoài miệng còn tại hô hào, đánh thật hay đường đường ủng hộ. Đánh chết cái này không tuân thủ phu đạo nam nhân. Bánh bao nhỏ chiếm được đại tỷ tỷ của Vũ, càng thêm hăng hái, tiểu bàn tay nắm thành quả đấm, hướng về Mục Diệp Thần trên người đập tới. Mục đại thiếu phí chín châu hai hổ lực lượng, mới đem con gái ôm lấy, nhét vào Lạc Thần Hy trong ngực. Đủ rồi, ngươi liền không thể nghe ta giải thích sao? Lạc Thần Hy nhìn xem Mục đại thiếu bị con gái chơi đùa thảm hề hề bộ dáng, cuối cùng mở miệng ác khí, ôm lấy bánh bao nhỏ, đề phòng mà ngồi một bên. Giải thích có thể, ngươi liền ngồi ở chỗ đó, không có ta cho phép, không cho phép tới. Mục Diệp Thần nhìn xem đối diện hai tấm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra đồng dạng đề phòng thần sắc, tâm lý trận phiền muộn. Hít sâu một hơi, nói với chính mình phải nhận ai bảo cái này là chính hắn cưới lao bà, bản thân sinh con gái Lạc Thần Tâm thật không phải ta mang về, ta cũng không có cho nàng mở cửa. Là vi trước kia ở ta nơi này ở qua một hồi, cho nên ghi vào khóa bằng dấu vân tay. Không biết Lạc Thần Tâm là làm sao thuyết phục Vivi, các nàng thừa dịp ta không ở nhà, bản thân vào cửa. Ta mới vừa rồi là nghĩ đuổi người, kết quả chạy tới trên ghế salon Lạc Thần Tâm xen vào. Mục Diệp Thần chán nản, làm sao có thể, ta là không cẩn thận bị ghế sofa vấp ghé. Kết quả, nữ nhân kia liền bản thân đụng lên đến rồi, muốn cưỡng hôn ta. Lão công ngươi đã đủ đáng thương, ngươi thế mà không đồng tình một lần. Chương 519, Trần Hy Lạc chính là hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài Nam Tiểu Tam. Mục Diệp Thần trừng Lạc Thần Hy một chút. Ánh mắt kia, để cho Lạc Thần Hy một trận chột dạ. Bị Mục Đại Thiếu vừa nói như thế, nàng cảm giác mình giống như biến thành loại kia bạn gái kem chút bị mạnh còn trách nàng bất chính khiết cặn bã. Nam Lạc Thần Hy chép miệng, tốt à, cái kia coi như ngươi nói là thật tốt rồi, cái gì gọi là coi như đây chính là thật? Mục Diệp Thần cường điệu. Nhìn thấy Mục Diệp Thần ăn quả đắng biểu lộ, Lạc Thần Hy âm thầm ngoắc ngoắc cánh môi. Kỳ thật, nàng căn bản không tin tưởng Mục Diệp Thần sẽ cùng Lạc Thần Tâm lăn đến trên ghế salon đi. Dù là tận mắt thấy hai người kém chút hôn cùng một chỗ, nàng QNZ tuyệt đối không có hoài nghi Mục Diệp Thần ý nghĩ. Dù sao, Mục Diệp Thần nếu như muốn vượt quá giới hạn mà nói, cơ hội nhiều lắm, thân làm quốc dân lao công, lao bà phấn vô số kể. Nhưng nam nhân này một mực bô y tiếp nàng và bánh bao nhỏ, chưa từng có hài lòng. Nàng vừa rồi sẽ sửng sốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là quá tức giận, quá kích động. Nhìn thấy Lạc Thần Tâm trong nháy mắt đó, nàng nhớ tới sinh tử chưa biết Lục Văn Quân, nhớ tới mình ở trên đựa nở Zenu y đảo mệnh từng màn. Một khắc này, kém chút nghĩ trực tiếp xông lên đi đem nàng giết đi còn tốt, nàng kịp thời khôi phục lý trí, khống chế được bản thân. Đồng thời, QNZ may mắn bản thân đủ cẩn thận. Lúc ra cửa thời gian, mặc dù không phải cùng Mục Diệp Thần cùng một chỗ, vẫn là đổi lại nam trang, mới vừa rồi là lấy Trần Hy Lạc thân phận xuất hiện. Bằng không thì mà nói, vừa rồi lúc vào cửa cùng Lạc Thần Tâm mặt đối mặt cái kia một lần, nàng liền đã triệt để bại lộ. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy đẩy Mục Diệp Thần, tốt rồi, ngươi đừng sống ở chỗ này, mau đi ra a, ngươi theo ta nhốt ở trong phòng lâu như vậy, sẽ không sợ Lạc Thần Tâm hoài nghi sao? Mục Diệp Thần quét nàng một chút, ngữ khí không vui, sợ cái gì, ngươi bây giờ thế nhưng là nam nhân, mặc dù hắn ghét nhất Lạc Thần Hy đóng vai thành nam nhân, nhưng là, không thể không nói, hôm nay chính là bởi vì Lạc Thần Hy nam trang cách ăn mặc, mới trốn qua một kiếp. Là nam nhân thì thế nào, là nam nhân mới kỳ quái hơn á được, ngươi mau đi ra ứng phó Lạc Thần Tâm, không nên để cho nàng sinh nghi. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần sắc mặt càng lạnh hơn. Ngươi nghĩ đem ta giao cho những nữ nhân khác? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái gì á, ta không phải đem ngươi giao cho Lạc Thần Tâm, chỉ là nhường ngươi ứng phó nàng một chút mà thôi. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, còn muốn ứng phó ta trực tiếp đem nàng và Mục Vi Vi đuổi đi ra là được. Chỉ cần hoa một phút đồng hồ, ngươi chờ. Hắn vừa nói, xoay người muốn đi ra cửa. Ai, chờ đã, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, cảm giác có chu tờ đau đầu. Mục đại thiếu quy là rất cao, nhưng là tình thương này thực sự là số âm trực tiếp đem Lạc Thần Tâm đuổi đi. Hắn nhưng lại bớt lo dùng ít sức, nhưng là, Lạc Thần Tâm sẽ ra sao đuổi đi phu nhân cùng thân muội muội, nhưng lại đem một cái nam nhân lưu lại chiếu cố con gái. Đoán chừng Lạc Thần Tâm nhất định sẽ cho rằng Mục Diệp Thần là cái gay, mà Trần Hy Lạc chính là hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài nam tiểu tam, cứ như vậy, nàng đều không cần khôi phục thân phận, liền sẽ trở thành Lạc Thần Tâm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không muốn đuổi bọn hắn đi. Như vậy đi, chúng ta hôm nay cơm tối ra ngoài ăn, ăn xong ngươi liền để Trác Phong đem hai người bọn họ đưa trở về. Ta lại gọi điện thoại cho mẹ nói một chút, để cho nàng quyết định. Muốn hay không cùng Vi Vi nói rõ chân tướng, đợi chút nữa lúc ăn cơm thời gian, ngươi biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không nên để cho Lạc Thần Tâm hoài nghi, biết không? Mục Diệp Thần nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn, hung hăng trừng mắt tiểu nữ nhân. Ngươi ý tứ này, dự định đem ta đi bán, để cho ta đi bồi cái kia ghê tởm nữ nhân ăn cơm. Chương 520, trời ạ, ta vậy mà tại ca ca ta trong nhà thấy được Trần Hy Lạc. Ngươi đem lão công ngươi làm cái gì, cứ như vậy đem ta đẩy vào hố lửa? Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, khụ khụ, cái này kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy, ai chính là ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi thì nhịn một nhẫn nha. Mục Diệp Thần rõ ràng tức giận không nhẹ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa tới, hôn hắn một hơi, còn hứa hẹn một đống buổi tối đền bù tổn thất. Mục đại thiếu sắc mặt mới âm chuyển nhiều mây, quay người ra cửa. Lạc Thần Hy lại tại nhi đồng phòng nhiều ở lại một hồi, giáo dục bánh bao nhỏ một phen. Chủ yếu là căn dặn nàng nhất định phải gọi đại ca ca, không thể để cho sai. Bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đường đường bánh tứ đỉnh dâu tây Lạc Thần Hy vội vàng lừa nàng, bánh tứ đỉnh dâu tây sẽ có, nhất định sẽ có, chờ một chút đến tiệm cơm cho ngươi điểm, đường đường chỉ ăn đại tỷ tỷ làm tốt tốt tốt, vậy về nhà làm cho ngươi, được không? Thật vất vả đem bánh bao nhỏ lừa tốt, nắm nàng ra cửa. Trong phòng khách, Mục Vi Vi chính tận hết sức lực mà khuyên lơn Mục Diệp Thần, muốn thuyết phục ca ca chị dâu hòa hảo. Đại ca, ngươi sao có thể dạng này đối với chị dâu đâu, nàng thế nhưng là cố ý đến tìm ngươi, ngươi không chịu cùng với nàng về nhà còn chưa tính, lại còn không cho nàng ở chỗ này, muốn đuổi nàng đi, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đại ca, ngươi quên ngươi trước kia đối với chị dâu tốt bao nhiêu sao? Làm sao lúc này mới không bao lâu, ngươi thì trở nên tâm nguyên lai? Ngươi cũng là dạng này bội tình bạc nghĩa cặn bã nam, ta thực sự là nhìn lầm ngươi Mục Vi Vi, ta cảnh cáo ngươi, lại nói lung tung, ta liền đem ngươi ném tới nước ngoài đi học đại học. Mục Diệp Thần thanh âm băng lãnh. Mục Vi Vi vừa tức vừa cấp bách, đại ca, ngươi thật là quá đáng, ta còn có quá đáng hơn, khụ khụ, Mục đại thiếu, đường đường đã chuẩn bị xong, chúng ta lu cờ na ho xuất phát. Lạc Thần Hy nghe được hai huynh muội cãi nhau dần dần thăng cấp, tranh thủ thời gian chen vào cắt ngang bọn họ. Lại trễ mấy phút mà nói, Mục Vi Vi cái này không ánh mắt tiểu nha đầu, đoán chừng muốn bị ca của nàng ném tới Nam Cực đi nuôi chim cánh cụt. Mục Vi Vi nghe được nàng tận lực đè thấp thanh tuyến, sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một bộ hạnh phúc muốn ngất đi biểu lộ. Trần Hy Lạc, ngươi thực sự là Trần Hy Lạc sao? Ngươi thế mà, trời ạ, ta vậy mà tại ca ca ta trong nhà thấy được Trần Hy Lạc. Mục Vi Vi cái này, đem Lạc Thần Tâm sự tình hoàn toàn quên, lập tức tiến tới Lạc Thần Hy bên người. Hy Lạc Nam Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi theo ca ta là bằng hữu sao? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, không sai, ta hôm nay tới bái phòng Mục Đại Thiếu, vừa vặn không có người mang đường đường, nàng một người rất đáng thương, ta liền theo nàng đi Nhi Đồng Nhạc Viên chơi trong chốc lát. Mục đại tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta một mực nghe ngươi cà cà nhắc lên ngươi. Thật sao Mục Vi Vi kích động đến kém chút không nhảy dựng lên, ca ta thật nói qua có ta cô muội muội này sao, nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có nói ta. Hắn vợ ơ y ma nhận biết ngươi. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, hắn khả năng cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, sợ ngươi hâm mộ mình tinh sẽ làm trễ nải học tập. Mới không phải đây, ca ta chính là cố ý sống mái với ta khụ khụ. Mục Vi Vi Lạc Thần Tâm nhìn thấy Mục Vi Vi phản ứng, lập tức trợn tròn mắt. Nàng vừa rồi khuyến khích Mục Vi Vi nửa ngày, mới có thể để cho cái này ngốc bạch ngọt đại tiểu thư vì nàng ra mặt, tại Mục Diệc Thần trước mặt nói tốt. Mắt thấy Mục Diệc Thần bị muội muội phiền đến chịu không được, giống như phải đáp ứng về nhà. Kết quả, cái này Trần Hy Lạc vừa xuất hiện, Mục Vi Vi liền đem nàng sự tình đem quên đi. Chương 521, nàng tuyệt đối phải xuất ra Mục phu nhân giá đỡ, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Khu khu, khu khu Vi Vi, không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Lạc Thần Tâm ho khan mấy tiếng, cảm giác đều nhanh ho ra máu nữa, Mục Vi Vi mới quay đầu nhìn nàng một cái. Bất đắc dĩ nói ra, a, đu nờ dê, là muốn ăn cơm đi. Nam thần, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Đương nhiên. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Mục Vi Vi lập tức nhảy lên một cái, phóng tới cửa ra vào. Vậy chúng ta đi nhanh đi, giống như vừa mới cái kia cái mông dính ở trên ghế salon không chịu đi người, căn bản cũng không phải là nàng. Mục đại thiếu mặt đã sớm đen. Nếu không phải là sợ tiểu nữ nhân tức giận, hắn đã sớm đem muội muội ném ra ngoài. Lạc Thần Hy cảnh cáo mà trừng mắt liếc hắn một cái, nắm bánh bao nhỏ ra cửa. Mấy người lái xe tiến về Tê thành phố nổi danh nhất Lộ Thiên nhà hàng Tinh Mộng Vườn Hoa. Nhà này nhà hàng ở vào Tê thành phố vùng ngoại thành, cảnh sắc đẹp nhất Thanh Thủy Vân Hồ, không chỉ có thể nhìn thấy bên hồ cảnh đẹp, tại sáng sủa ban đêm, còn có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao, giống như mộng cảnh đồng dạng. Đương nhiên, giá tiền cũng không phải bình thường quý. Cũng chỉ có Tê thành phố cao cấp nhất danh lưu mới có thể tiêu tan phí nổi. Lạc Thần Tâm xem xét, đi là nhà này nhà hàng, lập tức hưng phấn lên. Mục đại thiếu đối với nàng quả nhiên vẫn là có cảm tình. Tinh Mộng Vườn Hoa, thế nhưng là thượng lưu vòng tròn có tên ước hẹn thánh địa A, rất nhiều hào phú quý công tử đều là đang nơi này đặt bao hết cầu hôn. Nhà hàng quản lý tự mình đi ra ngoài, đem Mục đại thiếu đón vào. Phát giác được chung quanh khách nhân nhao nhao hướng bọn họ quăng tới chú ý ánh mắt, Lạc Thần Tâm trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Mục Diệc Thần cùng đi ra ngoài ăn cơm. Hơn nữa, bên người còn đi theo bánh bao nhỏ cùng Mục Diệc Thần muội muội. Cũng chỉ có nàng cái này Mục gia thiếu phu nhân mới có thể có dạng này phô trương. Không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ nàng đáng tiếc, nàng loại này huyễn tưởng rất nhanh liền bị đánh nát. Mục đại thiếu xuất hiện ở đây dạng trường hợp, rất nhanh đưa tới không ít người chú ý một chút cùng Mục gia có sinh ý lui tới danh lưu, nhao nhao cầm rượu, chủ động tới kính hắn. Mục đại thiếu, hôm nay thật đúng là thật trùng hợp, thế mà ở nơi này đụng phải ngươi, lần trước cái kia địa sản hạng mục nhờ có ngươi hỗ trợ, ta mời ngươi một chén. Hai vị trung niên nam tử đi tới. Mục Diệc Thần giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái, Hồ Tổng, Lưu Tổng, các ngươi quá khách khí. Hai người lại chuyển hướng Lạc Thần Hy, Trần Công Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới ngươi cùng Mục đại thiếu quan hệ tốt như vậy, về sau có cơ hội, chúng ta nhiều hơn hợp tác. Trần Hy Lạc ngày đó tại trong từ thiện dạ tiệc quyên hiến giá trị quá trăm triệu con bướm châm ngực, đã khiến cho Tê thị thượng lưu vòng tròn chú ý, mặc dù mọi người đều đoán không ra lai lịch của hắn, nhưng là, đều cảm thấy từ hắn xuất thủ và khí chất đến xem, tuyệt đối là một vị bối cảnh kinh người danh môn đại thiếu. Hiện tại, hắn lại cùng Mục Diệc Thần cùng lúc xuất hiện, càng thêm tỏa thật đám người phỏng đoán. Cho nên, Hồ Tổng cùng Lưu Tổng cái thứ hai muốn lấy lòng đối tượng, chính là Trần Hy Lạc. Lạc Thần Hy khách khí hai câu, bưng chén rượu lên. Vừa định uống hết, đồng nhiên, một đường lạnh lùng ánh mắt quét tới. Lạc Thần Hy chép miệng, không nhìn nam nhân bên người mặt đen, trực tiếp ngửa đầu, uống một hớp lớn. Hồ Tổng lại thăm hỏi Mục Vi Vi, khen bánh bao nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm bưng chén rượu, đã chờ lâu rồi, trong lòng vẫn còn tại nói thầm. Bọn họ đến cùng biết hay không xã giao lễ nghi kính qua Mục đại thiếu, cái thứ hai liền nên kính hắn phu nhân, làm sao cuối cùng mới đến phiên nàng chờ một chút, nàng tuyệt đối phải xuất ra mục phu nhân giá đỡ, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Nhưng ai biết, Hồ Tổng cùng Lưu Tổng cùng bánh bao nhỏ uống qua nước trái cây về sau, thế mà quay người lại, trực tiếp đi. Chương 522, thật đúng là đau lòng Mục đại thiếu, cưới như vậy cái phu nhân. Lạc Thần Tâm đã bưng chén rượu lên, tay còn giơ lên trời bên trong. Lần này, cả người đều cứng lại rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Hồ Tổng cùng Lưu Tổng thế mà một chút mặt mũi cũng không cho nàng, trực tiếp đi nàng thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân á, bọn họ làm sao dám cứ như vậy không nhìn nàng, chẳng lẽ là không thấy được nàng, vẫn là quên cho nàng mời rượu. Lạc Thần Tâm trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, nâng cốc chén nặng nề mà thả lại trên bàn, quay đầu, nhìn về phía Mục Diệp Thần, một mặt tức giận biểu lộ. Lao công, ngươi xem một chút hai người kia, đến cùng là có ý gì thế mà coi ta không tồn tại, ta thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân, bọn họ không nhìn ta, chính là không nể mặt ngươi, quả thực là thật là quá đáng. Mục Diệp Thần liền nhìn cũng không nhìn nàng, càng không có trả lời. Lạc Thần Tâm vừa rồi cố ý đem lời nói được rất vang dội, chính là muốn cho bên cạnh mấy bàn khách nhân đều nghe được. Dạng này, chờ Mục Diệp Thần răn dạy Hồ Tổng cùng Lưu Tổng thời điểm, mới có nhiều người hơn chú ý tới, nàng mới có thể tìm về mặt mũi. Nhưng ai biết, Mục Diệp Thần thế mà không để ý tới nàng. Nhưng lại chung quanh khách khứa đều hiếu kỳ mà hướng bọn họ bên này nhìn lại. Kể từ đó, Lạc Thần Tâm liền càng thêm lung túng. Hồ Tổng cùng Lưu Tổng cũng nghe đến nàng thanh âm, liếc nhau một cái. Hồ Tổng nói, lão Lưu A, ngươi mới vừa nghe được có người nào nói chuyện sao, tựa như là cái gì Mục phu nhân. Lưu Tổng cười nhạo một tiếng, cái gì Mục phu nhân A, ngày đó thị trưởng từ thiện tiệc tối, ngươi cũng không phải không đi, chẳng lẽ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì sao. Người ta Mục đại thiếu, căn bản không đem cái kia cái gọi là phu nhân coi là chuyện đáng kể, nhìn bộ dáng, đoán chừng không cần mấy ngày liền phải ly hôn á. Cùng là, nghe nói, Mục đại thiếu cưới nàng, chỉ là bởi vì Mục gia lão thái thái sinh bệnh nặng, muốn dựa theo cổ pháp xung hỷ, tăng thêm nàng sinh Mục gia tiểu công chúa, cũng phải cho tiểu công chúa một cái nghiêm chỉnh thân phận, bằng không thì mà nói, nàng sao có thể gả vào hào phú a. Cũng không phải sao, thật đúng là đau lòng Mục đại thiếu, cưới như vậy cái phu nhân, ngày đó tại trong từ thiện dạ tiệc ngã cái kia một phát, thật đúng là đem toàn bộ Mục gia mất hết mặt mũi. Lạc Thần Tâm tức giận đến kem chút thổ huyết, hai cái này đẩy mỡ trung niên lão nam nhân, thế mà dám nói thế với nàng. Ngươi các ngươi, nàng tức giận phải nghĩ giết người. Nhưng là, Lưu Tổng cùng Hồ Tổng nói xong, xoay người rời đi. Lúc đầu, bọn họ cũng không muốn đem lời nói được như vậy minh bạch, nhưng ai để cho Lạc Thần Tâm bản thân không thức thời, còn muốn cố ý ở sau lưng lớn tiếng chỉ trích bọn họ, đâu giống bọn họ loại thảo căn này phấn đấu đi lên. Cùng Mục đại thiếu dạng này hào phú xuất thân quý công tử không giống nhau, vốn là rất bỡ đỡ. Lạc Thần Tâm tại trong từ thiện dạ tiệc bị Mục đại thiếu trước mặt mọi người nhục nhã, bọn họ lập tức liền đoán ra, Mục đại thiếu đây là nghĩ ly hôn. Biết rõ Lạc Thần Tâm căn bản ngồi không vững Mục phu nhân vị trí, bọn họ mới sẽ không cho nàng mặt mũi. Nếu là Lạc Thần Tâm bản thân có sự nghiệp của mình, là hào phú thiên kim hoặc là đại minh tinh loại hình, thế thì cũng coi như người khác sẽ còn đối với nàng bảo trì mấy phần tôn trọng. Nhưng là, nàng hoàn toàn chính là dựa vào câu dẫn Mục đại thiếu, sinh con gái, mới có thể gả vào Mục gia. Thân phận như vậy, một khi ly hôn bị đuổi ra Mục gia, căn bản không có người sẽ coi nàng là một chuyện. Chung quanh khách khứa đều nghe được hai vị lao tổng lời nói, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Lúc đầu rất nhiều người còn không biết từ thiện tiệc tối sự tình, hiện tại tò mò lẫn nhau hỏi tới hỏi lui, nhưng lại truyền đi mọi người đều biết. Đến lúc này, tất cả mọi người nhìn Lạc Thần Tâm ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Chương 523, 7 ngày 7 đêm giáo huấn đã quên đi. Nguyên lai còn có chuyện này a, quả nhiên là vừa ra hảo phú vợ kịch đã. Ta vốn là cảm thấy kỳ quái, Mục đại thiếu thân phận như vậy, làm sao sẽ cưới Lạc Thần Tâm dạng này nữ nhân. Hiện tại xem như hiểu rồi, tranh thủ thời gian ly rồi a, nàng còn làm sao có ý tứ kể cận Mục đại thiếu a. Lạc Thần Tâm một hơi nâng lên ngực, nửa vời, kém chút không có bị nín chết. Nếu là thay cái trường hợp, nàng nói không chừng đã không nhịn được đi lên mắng chửi người. Thế nhưng là, hiện tại, bên người nàng là Mục đại thiếu, nàng còn muốn chú ý hình tượng. Lạc Thần Tâm ép buộc bản thân đè xuống nội ý, hướng về phía Mục Diệt Thần, một bộ lập tức muốn khóc lên biểu lộ. Lao công, ngươi nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì, bọn họ tại sao có thể như vậy chứ, đây là đối với toàn bộ Mục gia vũ nhục. Lao công, nàng thanh âm lại nhọn vừa mịn, nghe đáng thương đến muốn mạng. Giống như nói chuyện cứng nhắc lớn một chút, liền sẽ đem nàng dọa khóc một dạng. Ngay cả Lạc Thần Hy nghe được, cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy mắt. Lạc Thần Tâm thật đúng là rất hiểu nam nhân tâm tư, nghe được một đại mỹ nữ dạng này cầu khẩn, tuyệt đại bộ phận nam nhân đều cự tuyệt không được ai, nhưng mà, Mục Đại Thiếu lại không hề bị lay động. Nghe được Lạc Thần Tâm càng không ngừng cầu khẩn, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Thần Tâm, ngươi mới vừa mở ra một đầu, đồng nhiên, trên bàn chân đau xót. Hắn thình lình bị bên người tiểu nữ nhân đạp một cước. Mục Diệc Thần bất đắc dĩ đổi giọng, ngươi không nên đem những người này lời nói coi ra gì, coi như không nghe thấy là được rồi. Nghe được Mục Đại Thiếu lời nói, Lạc Thần Tâm cảm động đến muốn mạng. Đây là nàng lần thứ nhất từ Mục Diệc Thần trong miệng nghe thế loại trấn an lời nói lao công, cảm ơn ngươi, ta nghe ngươi nàng tiến tới, muốn hôn Mục Diệc Thần một hơi. Lại bị Mục Diệc Thần không để lại dấu vết mà tránh đi. Lạc Thần Hy một bên cho bánh bao nhỏ gấp thức ăn, một bên cho đi Mục Diệc Thần một cái khen ngợi ánh mắt. Mục Đại Thiếu hung ác trợn mắt nhìn nhà mình tiểu nữ nhân một chút, tâm lý trận phiền muộn. Cái này nữ nhân ngốc còn nói không có tính toán bán lao công. Lại vì Lạc Thần Tâm cái này ghê tởm nữ nhân đá hắn còn dám ngay trước hắn mặt uống rượu, lá gan rất mập tha 7 ngày 7 đêm giáo huấn đã quên đi. Lạc Thần Hy bị hắn chăm chú nhìn, đột nhiên cảm giác được phía sau có chút lạnh lạnh, không khỏi nắm chặt bánh bao nhỏ tiểu bàn tay, muốn từ đó tìm thơ y đối kháng tà ác thế lực dũng khí. Bánh bao nhỏ bị nàng to mở đến có chút tờ đau nhức, chuyển qua cái đầu nhỏ, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đại ca ca khụ khụ. Lạc Thần Hy tặng hắn một cái, đường đường, ta xem ngươi ăn đến có hơi nhiều, muốn đi ra ngoài tản bộ hay không? Bên ngoài trong hoa viên phong cảnh đặc biệt tốt. Hơn nữa, ngươi cô cô vừa rồi đi phòng vệ sinh, lâu như vậy cũng chưa trở lại, không phải là Lạc đường ai chúng ta vừa vặn đi tìm một chút nàng. Bánh bao nhỏ nghe xong, đại tỷ tỷ muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Lập tức không chút do dự mà ném ra thìa, rồi ra hai cái tiểu bàn tay, muốn Lạc Thần Hy ôm một cái. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, không nhìn Mục Diệc Thần phẫn nộ ánh mắt, chạy. Tinh ngộng vườn hoa cảnh sắc, lộng lây xa hoa. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ, ở bên hồ đi thôi một vòng, trả lại cho nàng chụp xong mấy tấm đáng yêu ảnh. Lúc đầu, nàng còn dự định chơi nhiều một hồi. Nhưng không bao lâu, một đám tuổi trẻ thiên kim tiểu thư phát hiện nàng, nhao nhao chạy tới muốn nàng ký tên chụp ảnh chung. Lạc Thần Hy hoa tốt một phen công phu, mới đem các nàng đều ứng phó. Nhìn bánh bao nhỏ có chu tờ không cao hứng, nàng chỉ có thể mang nàng trở về. Nhưng ai biết, nàng mới vừa đi tới cửa nhà hàng, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Mục Vi Vi. Chương 524, chính mắt trông thấy vừa ra bắt tiểu tam từ nhỏ bà hiện trường. Hôm nay, bọn họ một bàn này đồ ăn mới vừa lên cùng, Mục Vi Vi liền nói bụng không thoải mái, muốn đi phòng vệ sinh. Kết quả, mãi cho đến bọn họ mau ăn xong, Mục Vi Vi đều chưa có trở về. Không nghĩ tới, nàng thế mà ở nơi này cùng người khác cãi nhau tới gần cửa chính một cái ghế dài bên cạnh, cái này lúc sau đã vây không ít người. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, chen vào đám người. Vừa vặn nghe được ba một tiếng vang dọn. Mục Vi Vi một mặt tức giận, giơ tay lên, vung bên cạnh một người mặc áo trắng nữ hải tử một bàn tay. Nàng một tát này quất đến rất nặng. Trên mặt cô gái, lập tức nổi lên một cái rõ ràng dấu bàn tay. Bên cạnh, một cái 17-18 tuổi đại nam hải lao đến, liền đẩy ra Mục Vi Vi, đem nữ hải hộ ở sau lưng. Mục Vi Vi, ngươi điên, ngươi sao có thể đánh người chứ? Ngươi cái này đại tiểu thư tính khí lu cờ na ho có thể thay đổi may mà Mộng Nhã còn đem ngươi trở thành nàng bạn tốt nhất Lục Chiết Thanh. Ngươi thật là ghê tởm, còn muốn che chở nàng là không phải sao? Từ Mộng Nhã, ngươi đi ra cho ta, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta là bạn tốt nhất? Ngươi chính là như vậy đối với ta? Mục Vi Vi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay run rẩy chỉ hướng nam hải sau lưng nữ hải. Từ Mộng Nhã run rẩy mà đi ra, một cái nước mũi, một cái nước mắt, hợp với nàng bị Mục Vi Vi đánh sưng đỏ gương mặt, thoạt nhìn, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Vi Vi Vi, ngàn sai vạn sai, cũng là ta sai, ngươi tuyệt đối không nên trách Chiết Thanh. Kỳ thật, chúng ta đã sớm nghĩ giải thích cho ngươi, nhưng là đều tại ta, sợ xúc phạm tới ngươi, Chiết Thanh mới không có cùng ngươi thản nhiên thật thật xin lỗi ngươi. Ngươi ra mặt thật dày a, ta còn muốn cảm tạ ngươi có phải hay không? Mục Vi Vi nhìn thấy Từ Mộng Nhã ra vẻ yếu đuối bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể xé nàng Lục Chiết Thanh cho là nàng lại muốn đánh người, tranh thủ thời gian lao đến, ngăn ở giữa hai người. Hắn tuổi trẻ tuấn mỹ trên mặt, hiện hiện vẻ giận dữ, Mục Vi Vi, ngươi đủ chưa, ngươi làm gì hùng hổ dọa người như vậy, bộ dáng chúng ta lại không có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, ngươi dạng này cu nở dê quá không ra gì rồi à. Đúng, không sai, ta là truy qua ngươi, nhưng là, chúng ta cũng không phải chính thức nam nữ bằng hữu a, còn không cho phép ta thích người khác. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, ngươi bây giờ nói, chúng ta không phải chính thức nam nữ bằng hữu lúc trước, là ai? Nói từ nhỏ đã thích ta, chỉ thích ta một cái, mặc kệ ca ca ta nhiều hùng, cũng phải cưới ta đây. Kết quả, ngươi bây giờ bỏ lên trên từ mộng nhã giường, liền mất trí nhớ. Lục Chiết thanh thẹn quá hóa giận, ngươi ít tại cái kia nói cản, coi như ta nói qua, cái kia đó cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, dù sao cũng là ta một người sai, ngươi đừng trách mộng nhã Chiết thanh, ngươi không muốn thế ta nói chuyện, là ta thật xin lỗi Vi Vi. Biết rất rõ ràng nàng thích ngươi, nàng thích ta thì thế nào, ta sớm liền chịu không được nàng ngang ngược cản rỡ đại tiểu thư tính khí, hai người kẻ sướng người họa, dạng như vậy, hoàn toàn giống như là bị bổng đả huyền ương một đôi tiểu tình lữ. Mục Vi Vi bị bọn họ chọc giận gần chết, lại một chút biện pháp đều không có. Lạc Thần Hy đứng ở trong đám người, ôm bánh bao nhỏ, thấy vợ ơ y một mặt ngộng. Nàng vừa mới nhìn thấy Mục Vi Vi đánh người thời điểm, đều có điểm phản ứng không kịp. Đến bây giờ, nàng mới rõ ràng. Nàng tựa như là chính mắt trông thấy vừa ra bắt tiểu tam từ tiểu tam hiện trường. Mà nhân vật chính vẫn là nàng tiểu cô Mục Vi Vi. Chương 525, Nam Nam Thần. Ngươi vừa rồi đều thấy được. Chung quanh ăn dưa quần chúng cu nở dê kịp phản ứng, cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai nhìn cái bắt gian, tựa như là Mục gia đại tiểu thư a, có phải hay không ta vừa rồi giống như nhìn nàng cùng Mục đại thiếu cùng một chỗ tiến đến. Hẳn là nàng a, chậc chậc, không nghĩ tới, nàng cùng Lục gia thiếu gia là tình lữ quan hệ, còn bị vung a, thế nhưng cái tiểu tam ta không biết, đây cũng là tiểu thư nhà nào a ta cũng không biết. Đoán chừng chính là người bình thường nhà nữ hài tử A, Mục đại tiểu thư cũng là thật thảm, thế mà bị như vậy cái mặt hàng này ra góc tường. À, muốn ta nói, Mục đại tiểu thư cũng không phải đèn cạn dầu A, ngươi xem nàng mới vừa rồi còn đánh người lại nói, ngươi không có nghe Lục thiếu nói sao, hắn liền là truy Mục đại tiểu thư, Mục Vi Vi bản thân không đồng ý, còn không cho phép hắn truy người khác, cái này cũng quá đáng rồi A, cũng là, những nhà giàu có này thiền kim quá bá đạo. Khó trách sẽ bị vung Mục Vi Vi ra thế xuất chúng, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị người ghen ghét. Bây giờ nhìn nàng xảy ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ, cười trên nỗi đau của người khác, người số lượng cũng không ít. Huống hồ, cái kia cặn bã nam tiểu tam biểu hiện được quá đáng thương, một mặt hung thần ác sắt còn đánh người Mục Vi Vi, ngược lại bị làm nổi bật giống như cái đàn bà đánh đá. Thấy cảnh này, Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Nhưng mà, nàng chưa kịp làm cái gì, Mục Vi Vi đã bụng mặt, từ trong đám người vọt ra, trực tiếp xông ra nhà hàng cửa chính. Nửa đường, nàng đụng vào Lạc Thần Hy trên người, cũng không phát hiện. Lạc Thần Hy vội vàng cất giọng kêu lên, Mục Vi Vi, thế nhưng là, Mục Vi Vi quá tức giận, căn bản không nghe thấy. Lạc Thần Hy vừa định đuổi theo, kết quả, túi đầu xuống, liền thấy trong ngực bánh bao nhỏ. Tiểu gia hỏa vung vẩy lên nắm tay nhỏ, đại ca ca. Cái kia xấu A-di cùng xấu thúc thúc khi dễ cô, chúng ta nhanh lên đi đánh bọn hắn. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, tiểu hài tử không thể đánh người, còn tốt nàng vừa rồi chưa kịp đánh người. Bằng không thì mà nói, lại muốn đem bánh bao nhỏ làm hư, nghĩ tới đây, nàng lập tức ôm lấy bánh bao nhỏ, bước nhanh chạy trở về bọn họ bàn kia. Mục đại thiếu đã gặp các nàng trở về, âm thầm lý sự, ngươi còn biết trở về. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ chạy, Mục Vi Vi cu nở dê không thấy tăm hơi. Bên bàn bên trên chỉ còn lại có hắn và Lạc Thần Tâm hai cái. Lạc Thần Tâm không để ý đây là công cộng trường hợp, không ngừng mà hướng về thân thể hắn dán, kém chút không đem hắn ghê tởm chết. Cũng là cái này tiểu nữ nhân hại nàng đều không sợ lao công mình bị thông đồng đi. Mục Diệt Thần chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút tiểu nữ nhân. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp đem nho nhỏ nắm hướng trong ngực hắn nhét vào. Ta có chuyện rất trọng yếu, ngươi thật tốt nhìn lấy đường đường. Nói xong, xoay người chạy. Tới lui vội vàng, giống một trận gió. Nếu không phải là trong ngực đột nhiên nhiều hơn một cái mềm nhu đáng yêu bánh bao nhỏ, Mục Diệt Thần đều sẽ nhịn không được hoài nghi. Vừa rồi bản thân sinh ra ảo giác, Lạc Thần Hy thu xếp tốt bánh bao nhỏ, lập tức chạy ra nhà hàng, đuổi theo Mục Vi Vi. Mục gia đại tiểu thư từ trước đến nay tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, Lạc Thần Hy rất sợ nàng sẽ nghĩ không ra. Bất quá, còn tốt, Mục Vi Vi cũng không có đi xa, mà là một người ngồi ở bên hồ một đầu da y trên ghế. Lạc Thần Hy thả nhẹ bước chân, đi tới. Mục Vi Vi, ngươi vẫn còn tốt. Mục Vi Vi nghe được nàng thanh âm, nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nam nam thần ngươi vừa rồi đều thấy được.